Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 30. Đánh. 30 không hồ hảo cùng Tiếu Toàn hai người ngồi ở kia vừa trò chuyện, các chiến sĩ khác còn đang chuẩn bị, bọn họ cũng đang chờ mệnh lệnh được đưa ra, mà Lý Kính Tùng thì là bị phụ thân hắn cho kêu lên qua. Chờ vài phút, Lý Kính Tùng trở về, nhìn thấy hồ hảo bọn họ nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì? Lý Kính Tùng nhìn lấy bọn hắn hỏi. Không có gì, cha ngươi liền đi, hồ hảo nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi. Đi. Làm sao? Lý Kính Tùng không hiểu nhìn lấy hồ hảo, mà Tiếu Toàn nghe được, thì là nghiêng đầu qua một bên, tâm lý mắng lên. Không có việc gì, đi thì đi đi. Hồ hảo nghe được, cũng không muốn nhiều lời, mà chính là ngồi ở chỗ đó, cầm từ bản thân thương, bắt đầu chia mang ra, dùng súng dầu lau một lần, sau đó sắp xếp gọn. Sư trưởng điện thoại. Vừa mới chuẩn bị cho tốt. Một cách bảo vệ liền cầm lấy điện thoại tới đối Lý Kính Tùng hô, Lý Kính Tùng lập tức nhận. Tư lệnh tốt. Vâng. Vâng, lập tức xuất phát, kiên trì đến buổi sáng ngày mai. Vâng. Lý Kính Tùng cầm điện đang nói chuyện. Tắt điện thoại về sau, hắn nhìn lấy hồ hảo. Các huynh đệ, nhớ kỹ chúng ta đường tấn công còn có hầm trú ẩn vị trí không có. Hồ hảo đứng lên đối những chiến sĩ đó hô. Nhớ kỹ. Những chiến sĩ đó hô. Xuất phát. Hồ hảo lớn tiếng hô một tiếng, sau đó cầm lấy ba lô, đọc tốt, mà động khẩu các chiến sĩ đã ra ngoài, bắt đầu hướng chính mình xe bọc thép bên kia chạy tới. 28 quân bộ đội, lúc này cũng nhận được mệnh lệnh, lên xe tiến về số 9 khu vực. Hồ hảo bọn họ lên xe về sau, xe cổ hướng số 9 khu vực lái qua. Mã Đức, điện thoại cũng không cho đánh, ta muốn gọi điện thoại về nhà, nghe một chút cha mẹ ta thanh âm, hắn Mã Đức thế mà tất cả đều thông báo quản chế. Tư Mã Huyền không ngồi đang thiết giáp trong xe, mở miệng mắng. Mẹ nó. Hồ Hảo nghe được, cũng mắng lên. Hắn cũng có chút muốn ra ra mình nai nai, từ nhỏ đã cùng ra ra nai nai lớn lên, phủ mẫu một mực ở trong thành thị mặt làm ăn. Về sau kiếm được tiền cũng không có mang hồ hảo quá khứ, mà chính là mang theo đệ đệ muội muội qua. Nghĩ đến đệ đệ muội muội, hồ hảo tỉnh táo gương mặt cũng có vẻ tươi cười, muội muội tại Tây Bắc học đại học, học tập rất không tệ, tiểu đệ hiện tại học trung học, còn muốn một năm tài năng lên đại học, thành tích lại không được, mỗi ngày cả lơ phất phơ, đó là bởi vì mẫu thân đối với hắn quá sủng, bởi vì hồ hảo không tại bên người mẫu thân cho nên mẫu thân liền sủng tiểu đệ. Nghĩ tới đây, hồ hảo móc bóp ra túi tiền cũng là ba cái tiểu hài tử, hồ hảo đứng ở chính giữa đại khái 8 tuổi bộ dáng, mà đứng bên cạnh một cái tiểu nữ hài, là muội muội của hắn đại khái 6 tuổi, hồ hảo trên tay nắm một đứa bé trai, là đệ hắn đại khái 2 tuổi bộ dáng. Lớn nhất là ngươi, hoàn tinh sóng nhìn thấy hồ hảo trên tay cầm lấy ảnh chụp, lập tức hỏi tới. Ừ. Hồ hảo gật gật đầu. Ngươi còn có đệ muội muội a? Hoàn tinh sóng mở miệng hỏi, còn lại mấy cái chiến sĩ cũng đầu lính hướng bên này dò xét. Ừ, đã nhiều năm không nhìn thấy. Hồ hảo gật gật đầu nói. Đã nhiều năm ngươi không đọc quân giáo sao? Quân giáo hàng năm mùa đông đều sẽ nghỉ, nghỉ hè các ngươi qua bộ đội thực tập, nghỉ đông không cần đi. Hoàn tinh sóng không hiểu nhìn lấy hồ hảo hỏi. Ha ha, một lời khó nói hết. Từ nhỏ cùng ra ra nai nai lớn lên, bọn họ trong thành, ta tại nông thôn. Cha mẹ ta bận biểu, để muội muội khi đó muốn học bổ túc, không có không trở lại, cho nên đến vượt thâm niên sau, nhà chúng ta liền chia làm hai cách địa phương qua. Ta tại quê nhà bồi tiếp ra ra nai nai, cha mẹ ta trong thành làm ăn, mà lại vượt thâm niên sau, sinh ý còn càng tốt hơn, nhà ta mở tiểu điếm, ngươi nói cáp. Hồ Hảo nghe được, cười khổ lắc đầu. Bởi vì đến bây giờ, Hồ Hảo còn không biết mình phụ mẫu nhà ở nơi nào, hắn chưa từng có đi qua, lúc tuổi còn trẻ, khi cha mẹ mình không mang theo chính mình qua trong thành, đi trường quân đội về sau, cũng không đi, về đến quê nhà, cũng là bồi tiếp ra ra nai nai, không đi trong thành. Hồ Hảo tâm lý có khí, cho nên đến bây giờ, Hồ Hảo trên tay còn không có một chương ảnh gia đình. Nghĩ tới đây, Hồ Hạo lật ra túi tiền một cái khác kẹp, bên trong có Gia Gia Nai Nai ảnh chụp. Gia Gia Nai Nai ngồi ở chỗ đó, Hồ Hạo ăn mặc quân phục đứng tại phía sau bọn họ, ôm lấy eo ôm Gia Gia Nai Nai bả vai. Tấm hình này là quân giáo năm nhất nghỉ đông thời điểm chiếu, Hồ Hạo trên bờ vai quân hàm đều là học viên quân hàm. Gia Gia Nai Nai thân thể không tệ. Hoàn Tinh Sóng cười nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Ừ, hơn 70 còn trồng rau đâu. Hồ Hạo cười gật gật đầu. Không tệ. Cho ngươi xem ta, cha mẹ ta, còn có ta tiểu chất, đây là ta đại ca, đây là ta đại tẩu. Năm ngoái trở về nghỉ ngơi thời điểm chiếu. Hoàn Tinh Sóng cũng cầm ra bản thân ảnh chụp, nhượng Hồ Hạo nhìn. Không tệ, cha mẹ ngươi rất trẻ trung. Hồ Hạo nhìn thấy, cười rộ lên. Chỗ nào tuổi trẻ à, 52 không mấy năm liền muốn về hưu. Hoàn Tinh Sóng cầm ảnh chụp, ngoài miệng là cười, thế nhưng là trong ánh mắt có thật sâu quyến luyến cùng tưởng niệm. Những binh lính khác cũng cầm ra người nhà mình ảnh chụp, ở nơi đó nhìn lấy, mọi người tâm lý đều biết, nếu như bây giờ không nhìn, khả năng liền không có cơ hội nhìn tác chiến sự tình, bọn họ đều dĩ nhiên minh bạch tùy thời có khả năng hy sinh. Hồ Hạo thấy cảnh này cũng không có qua nói cái gì, tất cả mọi người là người, đều nhớ nhà. Hồ Hạo nhìn lấy xe bên ngoài, nơi xa còn có nổ tung hỏa quang thỉnh thoảng xuất hiện, đó là khu vực khác, bây giờ còn đang đánh. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, Hồ Hạo đổi xe bọn họ đến số 9 khu vực biên giới. Xuống xe, tất cả đều xuống xe. Hồ Hạo nhìn thấy chính mình bộ đội đến dự định vị trí về sau, lập tức hô. Toàn thể xuống xe. Hoàn Tinh Sóng cầm microphone nghe thông chi còn lại xe cổ. Xe rất nhanh liền ngừng tốt, Hồ Hạo bọn họ cầm thương cùng đạn dược hướng bên cạnh những phế tích đó bên trong đánh tới, phía trước rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh, còn có súng máy hạng nặng thanh âm, súng trường thanh âm căn bản không hề ngừng, bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thủ tại chỗ này là 29 quân bộ đội, bất quá, cũng không có bao nhiêu người. Đi! Hồ Hạo nhìn thấy các chiến sĩ cơ đều xuống tới, lớn tiếng hô một câu, các chiến sĩ liền hướng bên trong bổ nhào qua. Viện quân đến, các huynh đệ, viện quân đến, chịu đựng. Một sĩ binh nghe phía sau động tĩnh thông qua hỏa quang xem đến phần sau bộ đội y phục, lập tức lớn tiếng quát lên, trước đó bọn họ bên này liền thông báo, đợi lát nữa sẽ có viện quân tới, muốn bọn họ chịu đựng. Lên! Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Sau đó đến một người sĩ quan bên người. Phía trước còn có bao nhiêu người chúng ta người cùng địch nhân? Hồ Hạo nhìn lấy người sĩ quan kia hỏi. Không biết, cái gì cũng không biết, hiện tại chúng ta bị đánh liên tục bại lui, dù sao địch rất nhiều người. Người sĩ quan kia mở miệng nói ra. Mã Đức, cái gì cũng không biết. Hồ Hạo nghe được, chửi một câu, cầm thương liền bắt đầu hướng mặt trước sông, bất quá, bọn họ không dám đứng lên sông, mà chính là dọc theo những phế tích đó, còn có kiến trúc hướng bên trong sông. Cộc cộc cộc, oanh oanh oanh. Mà ở bên cạnh họ cách đó không xa, bọn họ tiếp viện tới bộ đội đã đánh nhau. Tới gần chút nữa. Hồ Hạo đối bên người Hoàn Tinh Sóng bọn họ hô, sau đó tiếp tục hướng mặt trước sông. Hắn có thể nhìn thấy địch nhân vị trí chỗ ở, cách bọn họ bên này có chút xa, cần muốn tới gần đánh mới được, đi theo Hồ Hạo bộ đội, có chừng một cách liền bộ đội, Hồ Hạo xông lên phía trước nhất kỳ thực người đi theo. Cộc cộc cộc. Ngay tại Hồ Hạo bọn họ xông không đến 100 mét địch nhân súng máy hạng nặng tay liền phát hiện đối bên này bắn phá, bất quá chiến sĩ biết nơi đó có lớn một cái súng máy hạng nặng, đã sớm đề phòng đây. Hồ Hạo ngồi xổm ở bên trong phế tích, hái hai cái lựu đạn, nhổ một cái móc kéo, lập tức liền hướng cái hướng kia ném đi qua, oanh bạo nổ. Tiếp tục xông. Hồ Hạo nói cầm thương, xông lên phế tích, sau đó tiếp tục hướng mặt trước xông, các chiến sĩ khác cũng đi theo. Oanh, oanh, oanh. Tục, tục, tục. Nơi xa địch nhân biết Hồ Hạo bọn họ xông lại, tan lập tức liền nã pháo. Mà xe bọc thép phía trên súng máy hạng nặng cũng khai hỏa. Hồ Hạo nhìn thấy còn tiếp tục ném lựu đạn. Đánh ra pháo sáng, mọi người bắt đầu đánh. Hồ Hạo ném một cái lựu đạn về sau, lớn tiếng hô hào. Minh bạch. Thu, một phát pháo sáng liền đánh lên thiên không, lập tức liền đem vùng này cho chiếu sáng. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Bên này pháo sáng vừa đưa ra đến, địch nhân súng máy hạng nặng, súng máy, súng trường tất cả đều khai hỏa. Hảo ta, thật nhiều người, ít nhất một cái liền. Một cái chiến sĩ tránh ở nơi đó hô. Ta biết. Chú ý bọn họ tan, đừng cho bọn họ bắn tới, bazooka muốn chuẩn bị, một khi bọn họ bắn tới, giết chết cho ta nó. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Đã chuẩn bị kỹ càng, địch nhân hỏa lực quá mạnh, không có cách nào lên A. Một cái bazooka tay lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo không nói gì, cầm lựu đạn liền hướng địch nhân bên kia ném. Hồ Hảo bọn họ khoảng cách địch nhân không xa, cũng là hơn 100 mét. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hảo lựu đạn không ngừng hướng mặt trước ném lấy, lăng không nổ tung, nổ những liên quân kia binh lính không biết trốn đến địa phương nào qua. Oanh, oanh. Hồ Hảo tiếp tục ném lấy, phát hiện mình lựu đạn đã không có. Lựu đạn. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Nơi này. Một cái chiến sĩ lập tức đem lựu đạn đưa qua. Bazooka lập tức ngắm cho phép bọn họ tan cùng xe bọc thép. Hồ Hảo tiếp nhận lựu đạn tại vẫn trước đó, lập tức hô. Minh bạch. Sầm sầm sầm. Hồ Hảo lựu đạn còn tại ném lấy. Đứng dậy, đánh. Hồ Hảo nhìn thấy địch nhân hỏa lực cơ hồ là đình chỉ, lớn tiếng hô một câu. Mấy cái bazooka tay lập tức khiêng bazooka liền đứng lên. Chiếu chiếu chiếu. Mấy cái phát xuyên giáp đạn hướng liên quân tan cùng xe bọc thép đánh tới. Oanh oanh. Đánh chúng. Một cái bazooka chiến sĩ đánh xong về sau ngồi xuống hô. Lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, sau đó đứng lên, hướng mặt trước tấn công, các chiến sĩ khác lập tức đuổi theo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Tới là cái gì chi bộ đội? 31 không Hồ Hảo ở phía trước tấn công, các chiến sĩ ở phía sau đi theo, thấy cái gì địa phương có liên quân đại lượng binh lính, lập tức liền ném lựu đạn quá khứ. Nhanh lên, hướng mặt trước sông. Hồ Hảo ném xong một đợt lựu đạn về sau, đối đằng sau chiến sĩ hô. Các chiến sĩ dìm súng liền hướng mặt trước sông, nhìn thấy còn chưa chết liên quân binh lính, lập tức nổ súng, hiện tại là tác chiến, không phải đánh xong là được. Nhìn thấy còn có khí, liền phải nổ súng, cho dù là nhấc tay đầu hàng, đều phải nổ súng, sẽ không lưu lại người sống, bởi vì một khi lưu lại thương binh đến lúc đó bọn họ nổ súng lời nói chết có thể là huyên đệ mình. Xử lý bọn họ. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, bởi vì hắn nhìn thấy không ít bị lựu đạn nổ thương tổn binh lính trên mặt đất chu lên, lập tức quát lên. Phanh phanh phanh. Các chiến sĩ cầm thương đối những người bị thương kia nổ súng trực tiếp xử lý. Hảo ca, phía trước này tòa nhà, ngươi thấy không có đèn, có phải hay không địch nhân chỉ huy bộ A, một cái chiến sĩ chỉ nơi xa, có chừng hơn 1.000 mét khoảng cách, đối Hồ Hảo nói ra. Trước mặt kệ, đánh xong lại nói tiếp tục hướng mặt trước sông. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nói Hồ Hảo liền hướng phía sau nhìn một chút, phát hiện hai bên còn có tiếng súng. Những phương hướng khác còn không có đánh tới. Hảo ca, chúng ta là không phải xông quá trước a? Một đoàn chạy cự ly dài đến Hồ Hảo bên người, đối Hồ Hảo hô. Mã Đức, nguy hiểm như vậy. Hồ Hảo xem đến phần sau không sai biệt lắm hơn 1.000 mét, còn có tiếng súng. Đến mấy chục người, đi theo ta, những người khác, ở chỗ này phòng thủ. Nhìn thấy địch nhân cũng là đánh ta qua những phương hướng khác nhìn xem, nếu như chúng ta một mực hướng mặt trước sông bị địch nhân ngăn đường lui, liền phiền phức. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ta dẫn người ở chỗ này trông coi. Người đoàn trưởng kia gật gật đầu, Hồ Hảo gật gật đầu, mang theo đại khái 40 cái chiến sĩ, liền hướng bên cạnh đường đi phóng đi. Hiện tại Đông Linh nước bộ đội đang đối nơi này phản công, bởi vậy liên quân bên này ở vào phòng ngự trạng thái, mỗi cái bộ đội đều có chính mình phòng ngự nhiệm vụ. Hồ Hảo bọn họ xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, đến mặt khác một con phố khác mặt, lúc này Hồ Hảo đều có thể nhìn thấy cách đó không xa có địch nhân tan, còn có đại lượng bộ binh trận địa, không ít bộ binh đều gục ở chỗ này, đối nơi xa xông lại bộ đội nổ súng. Bazooka, giết chết cho ta này mấy chiếc tan cùng xe bọc thép, lựu đạn cho ta, các ngươi tìm địa phương tránh tốt xạ kích. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Sau đó tiếp nhận một cái túi, những chiến sĩ đó hiện tại tìm một cái túi chuyên môn cho Hồ Hảo trang lựu đạn. Hồ Hảo nói xong cũng chạy về phía trước, tìm tới một cái có thể tránh né địa phương, lập tức mở túi ra, bắt đầu hướng mặt trước ném lựu đạn, chỉ cần thấy được có liên quân địa phương, lựu đạn liền đi qua. Sầm sầm sầm. Rất nhanh, con đường này còn có không ít trong cư xá, truyền đến cử đại liên tục lựu đạn tiếng nổ mạnh. Hảo ca đến, các huynh đệ đánh. Không ít binh lính nhìn thấy lựu đạn nổ tung, lập tức liền biết là Hồ Hảo đến, lập tức lớn tiếng quát lên. Phanh phanh phanh. Mà hoàn tinh sóng bọn họ, lúc này cũng bắt đầu xả kích đối những liên quân kia binh lính xả kích. Địch nhân tại chúng ta đằng sau, đáng chết, nhanh, rút lui, rút lui. Không ít liên quân quân quan nhìn thấy Hồ Hảo bọn họ từ nửa đường giết ra đến. Mà lại bên này đột nhiên nhiều như vậy lựu đạn nổ tung, bọn họ không biết đến cùng là từ nơi đó đến, thẳng đến xem đến phần sau có người đối với mình bên này xả kích mới quát to lên. Hồ Hảo tự nhiên là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn phía trước liên quân cầm thương triệt thoái phía sau, biết những liên quân kia muốn rút lui, Hồ Hảo dẫn theo lựu đạn liền tiếp tục hướng liên quân bên kia xông. Các huynh đệ cẩn thận một chút đánh. Hướng liên quân bên kia đánh cũng không nên đánh tới Hảo ca. Một người sĩ quan lớn tiếng hô hào. Biết, chúng ta yểm hộ Hảo ca. Những binh lính kia ứng với. Oanh, oanh. Liên quân bộ đội không ngừng rút lui, mà Hồ Hảo liền tại bọn hắn đằng sau. Bọn họ không dám hướng phía sau rút lui, chỉ có thể hướng khía cạnh rút lui, bởi vì khía cạnh có bọn họ bộ đội. Cho ta tiến lên truy lấy bọn hắn đánh. Hồ Hảo nhìn thấy liên quân tại hướng khía cạnh rút lui, lập tức đối đằng sau hoàn tinh sóng bọn họ quát lên. Lên! Lý Kính Tùng nghe được, cũng lớn tiếng hô hào, dìm súng liền hướng Hồ Hảo bên kia chạy tới. Xử lý những người bị thương kia, đừng cho bọn họ có lần nữa nổ súng thời cơ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào, làm cho cả khu vực binh lính đều biết. Biết! Không ít quân quan nghe được, quát lên. Mà nơi xa tại hướng bên này tiến công Đông Linh Quốc sĩ binh cũng bắt đầu hướng những cái kia rút lui liên quân đuổi theo, Hồ Hảo chạy nhanh, cho dù là tại phế tích bên trong, Hồ Hảo tốc độ cũng so với bình thường người nhanh, dẫn theo lựu đạn cõng hắn súng trường, liền hướng liên quân bên kia đuổi theo, nhìn thấy lựu đạn có thể ném tới liên quân trên đầu, lập tức liền một cái lựu đạn quá khứ. Đáng chết, rút lui. Bên này liên quân bộ đội bị đánh không ngừng rút lui. Rất nhanh, bọn họ cùng một nơi khác bộ đội tụ hợp đến cùng một chỗ, muốn tại phế tích ở trong thành lập trận địa, ngăn trở Hồ Hảo bọn họ bộ đội tới. Hồ Hảo nhìn thấy địch nhân súng máy hạng nặng đã dọn xong, lập tức cái trước xoay người, liền lẻn đến bên cạnh một cái trong phòng, sau đó hướng cửa gian phòng bò đi. Cộc cộc cộc. Viên đạn xuyên thấu qua tường. Hướng bên trong đánh vào đến, những viên đạn kia đánh lên tảng đá bay khắp nơi. Hồ Hảo nhanh chóng bò, một mực leo đến một căn phòng khác, trọng đạn súng máy không xuyên thấu qua được về sau. Hồ Hảo mới đứng lên, vừa ý lầu 2 thang lầu, Hồ Hảo dẫn theo cái túi liền lên qua. Đến lầu 2, Hồ Hảo tìm tới đối mặt địch nhân này phiến cửa sổ, cầm lựu đạn liền hướng nơi xa ném đi qua. Oanh, oanh, oanh! Ném lựu đạn đến cùng ở nơi nào? Đáng chết, rút lui. Liên quân bên kia vừa mới thành lập tốt trận địa, bị Hồ Hảo dùng thủ lôi cho nổ chỉ có thể rút lui. Bọn họ không có chỗ nhiều, đều là tại trên đất trống, thân thể bọn họ bảo lộ ở bên ngoài. Lựu đạn lăng không nổ tung, làm sao tránh cũng vô dụng. Hơn nữa còn không phải một trái lựu đạn kéo đến tận liên tục mấy khỏa, lớn nhất để bọn hắn phiền muộn. Hiện tại là buổi tối, bọn họ rất khó tìm đến Hồ Hảo vị trí. Ném lựu đạn không phải nổ súng còn có hỏa ánh sáng cùng thanh âm để phán đoán, mà lựu đạn nổ tung trước đó, là lặng yên không một tiếng động, ai cũng không biết ở nơi nào, địch nhân chịu không được, chỉ có thể rút lui. Các huynh đệ đuổi theo cho ta đi lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, bởi vì hắn biết, chính mình những người kia toàn đều đã đuổi theo. Hảo ca, mau xuống đây, phía trên không an toàn. Một cái chiến sĩ hô, một khi phía bên mình người ở phía trên, địch người lập tức liền sẽ trọng điểm chiếu cố. Ta biết. Hồ Hảo nói liền dẫn theo đạn dược túi xuống tới. Xuống tới về sau, Hồ Hảo đổi một cái túi, hắn cái kia trong túi không có bao nhiêu lựu đạn. Các huynh đệ đợi lát nữa nhìn thấy lựu đạn, liền nhặt lên, Hảo ca tiêu hao lựu đạn nhanh, chúng ta cũng không có mang nhiều như vậy. Hoàn Tinh sóng tiếp nhận cái túi, lập tức quát lên. Biết. Những chiến sĩ đó nghe được, gật gật đầu nói. Đi truy tranh thủ đem chúng ta bộ đội tất cả đều dẫn tới, không thể để cho bọn họ ngăn cản tại đằng sau. Buổi tối hôm nay chúng ta muốn bắt lại nơi này, nếu không, ngày mai tân binh bộ đội khẳng định đánh không thắng. Cái này cũng là bộ tư lệnh cho chúng ta ra lệnh. Hồ Hảo dẫn theo cái túi, liền hướng khía cạnh đi đến. Hồ Hảo bọn họ buổi tối hôm nay tiến công khu vực, rộng đại khái có 4 cái cây số khoảng chừng, cho nên Hồ Hảo mang theo chiến sĩ vọt tới phía trước về sau, còn muốn đi địa phương khác, giúp đỡ những phương hướng khác chiến sĩ giết tới. Toàn bộ ban đêm, Hồ Hảo chính mình cũng không biết ném bao nhiêu lựu đạn, hiện tại chẳng những là Hồ Hảo bọn họ 27 đinh quân người biết Hồ Hảo cần lựu đạn, cũng là 28 đinh quân chiến sĩ, còn có trên chiến trường 29 đinh quân còn sót lại bộ đội, đều biết Hồ Hảo cần lựu đạn. Hồ Hảo lựu đạn thật là ném đủ xa, nhiều khi địch nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị lựu đạn cho nổ chết, các chiến sĩ chỉ muốn đi theo Hồ Hảo xông chính là. Hồ Hảo một mực xuôi theo lấy bọn hắn bộ đội tiến công tiền tuyến, không ngừng chuyển di trận địa, không ngừng mang theo các chiến sĩ hướng mặt trước tiến lên, chuẩn bị cách liên quân bộ đội, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Hiện tại bọn hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng ban ngày bọn họ là đem Đông Linh nước bộ đội cho đánh đi ra, làm sao đến tối bọn họ còn chịu không được. Tại số 9 khu vực một cái dưới đất hầm trú ẩn bên trong, liên quân 71 sư sư trưởng Thiết Tinh nắm, còn có 73 sư sư trưởng một cách Lý Kỳ hai người đang xem lấy số 9 khu vực địa đồ. Báo cáo, sư trưởng, Đông Linh nước bộ đội hiện tại hướng chúng ta bên này tiến lên đại khái 2 cái cây số, chẳng mấy chốc sẽ tiến lên đến bên này, chúng ta bộ đội tổn thất nặng nề, hiện tại thỉnh cầu tiếp viện. Lúc này, một cách 71 sư tham mưu trưởng tới đối Thiết Tinh nắm mở miệng nói ra. Cái gì Đông Linh nước bộ đội hiện tại còn biết đánh trận thế mà xông lại, Thiết Tinh nắm mở miệng nói ra. Báo cáo, chúng ta bộ đội tiền tuyến cũng gọi điện thoại, chúng ta hai đoàn cùng ba đoàn bộ đội tổn thất nặng nề, hiện tại lui rất xa. Đã cùng bốn đoàn bộ đội hợp thành hợp lại cùng nhau. Mà Đông Linh nước bộ đội bây giờ còn đang mãnh liệt tiến công, chủ yếu là bọn họ lựu đạn không biết làm sao có thể ném xa như vậy, rõ ràng không nhìn thấy địch nhân, nhưng là lựu đạn lại tại chúng ta các chiến sĩ đỉnh đầu nổ tung. Chúng ta kiểm tra, không phải lưu đạn thương đánh ra đến, bởi vì quá nhiều đều là lựu đạn. 73 sư tham mưu trưởng cũng tới báo cáo nói ra. Đông Linh nước bên kia tiến công mục đích hết sức rõ ràng. Liền là muốn đem chúng ta đuổi đi ra. Biết là Đông Linh nước chi bộ đội đó sao? 73 sư sư trưởng một cách Lý Kỳ mở miệng hỏi. Không biết, rất loạn, có 27 đinh quân, 28 đinh quân, 29 đinh quân, tựa như là bọn họ tàn binh bộ đội. 73 sư tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Tàn binh bộ đội cũng dám tới đánh. Xem ra, Đông Linh nước hiện tại cũng không có bao nhiêu bộ đội, Đông Linh quốc tướng đinh quân, đại bộ phận đều là bao cỏ, bọn họ đều là thế tập chế, ngươi nói, bọn họ biết đánh trận sao ha, ha. Một cách Lý Kỳ vừa cười vừa nói, là, bất quá, hiện tại chúng ta muốn đem bọn hắn đánh đi ra mới là, ta nhìn a thỉnh cầu sư đoàn bọc thép lui ra ngoài tan, lần nữa lái vào đây đi, xử lý những tàn binh đó bộ đội. Thiết Tinh nắm cũng cười gật gật đầu, đối với Đông Linh nước những tướng quân kia năng lực chỉ huy, liên quân quan chỉ huy đều là khịt mũi coi thường. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Đụng phải một đầu. 032 Hồ Hảo mang theo bộ đội tiếp tục hướng mặt trước đột kích. Bọn họ buổi tối hôm nay nhiệm vụ chính là muốn đem địch nhân từ số 9 khu vực cho giết ra ngoài, cho nên chỉ có thể không ngừng hướng mặt trước đột kích. Các huynh đệ đuổi theo ta. Hồ Hảo lao ra hơn 100 mét, ném lựu đạn nổ chết không ít. Phía trước những liên quân kia bộ đội bị tạc không dám ra đến. Hồ Hảo lúc này chào hỏi đằng sau bộ đội xông lại. Hoàn tinh sóng bọn họ nghe được, lập tức liền xông lại, bọn họ buổi tối hôm nay cũng không biết chạy bao nhiêu đường. Hảo ca, ngươi nhìn bên kia tan, địch nhân tan. Một cái chiến sĩ chỉ nơi xa đèn xe đối Hồ Hảo nói ra. Hồ Hảo hướng bên kia xem xét, thật đúng là có mấy chiếc tan. Bazooka đến, nhắm chuẩn bên kia, xử lý bọn họ. Liên quân tan quan sát tay không nhìn thấy chúng ta bên này tối cho ta nổ. Hồ Hảo lớn tiếng kêu gọi, mấy cái khiêng bazooka binh lính, lập tức đứng lên đối nơi xa tan đập tới. Chiếu chiếu chiếu. Mấy cái phát bọc thép bắn tới, liền một phát đánh chuẩn đánh chúng một cỗ tan. Cho ta nhắm chuẩn đánh các huynh đệ khác tản ra, chờ bọn họ tan phát hiện, khẳng định biết mở pháo. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Nhanh lắp đạn. Bazooka tay cũng gấp hô hào. Bọn họ một phát không có đánh chúng. Khẳng định liền hội trở thành địch nhân trọng điểm mục tiêu. Tản ra, nhanh tản ra. Hồ Hảo nhìn thấy địch nhân tan đã nhanh nhanh hướng cái phương hướng này xông lại. Mà lại họng pháo chính đối cái phương hướng này. Lớn tiếng quát lên. Cho ta. Hồ Hảo nhìn thấy một cái bazooka tay vừa mới chuẩn bị nâng lên đến. Lập tức hô một câu tiếp nhận bazooka, sau đó đứng ở nơi đó nhắm chuẩn đối xông lên phía trước nhất tan đánh đi ra. Thủ! Oanh! Nhanh tiếp tục xử lý bọn họ, đằng sau còn có tan, Mã Đức, chúng ta đánh thương bọn họ, nếu không bọn họ tan cũng sẽ không hiện tại lên. Hồ Hảo đánh trúng chiếc kia tan, lập tức đem bazooka cho cái kia xạ thủ đối các chiến sĩ khác nói ra. Cộc cộc cộc! Oanh! Oanh! Liên quân bên kia bởi vì có tan hiểm hộ, hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu tấn công. Mã Đức đến hai bên trong phòng qua, xử lý trước bọn họ tan lại nói, những bộ binh kia đến lúc đó liền tốt đánh. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Lần này hướng về phía Hồ Hảo bọn họ chạy tới có 6 chiếc tan, vừa mới xử lý 2 chiếc còn thừa lại 4 chiếc. Oanh! Một tiếng, nơi xa lại có một cỗ tan bị đánh nổ tung, đằng sau tan dừng lại, hướng Hồ Hảo bọn họ bên này nã pháo, bởi vì Hồ Hảo bọn họ đều chạy đến trong phòng, địch nhân còn tại đối đường cái nã pháo. Mau tới đây, nhanh lên. Mấy cái bazooka tay nã pháo về sau, cũng hướng phòng trọ bên này chạy tới. Sắp xếp gọn bazooka, các ngươi dọc theo nơi này hướng mặt trước sông, ta ở chỗ này xử lý một cỗ lại nói. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Hiện tại nhất định phải xử lý tan, không xử lý, sẽ bị chằm chằm chết, đến lúc đó bọn họ liền không có cách nào tấn công. Đến, Hảo ca đến. Một cái chiến sĩ giúp đỡ Hồ Hảo nhìn chằm chằm nơi xa tan, nhìn thấy nơi xa tan tiếp tục hướng mặt trước mở, lớn tiếng quát lên. Thủ! Oanh! Tốt, đánh chúng! Hồ Hảo một pháo quá khứ, chiếc kia tan liền phát sinh nổ tung. Chạy, hướng mặt trước chạy. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, khiêng bazooka liền hướng mặt trước nhanh chóng chạy. Địch nhân cũng sẽ không nghĩ tới, Hồ Hảo bọn họ đánh xong sẽ còn hướng mặt trước chạy trực tiếp nghênh đón những tan đó tấn công. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hảo bọn họ đi ra ngoài không có 50 mét, bọn họ vừa mới đợi địa phương liền truyền đến tiếng nổ mạnh, còn có súng máy hạng nặng cũng hướng cái hướng kia đánh tới. Hảo ca, làm sao bây giờ, còn có 3 chiếc. Hồ Hảo bọn họ vọt tới phía trước cùng hoàn tinh sóng những chiến sĩ đó nhóm tụ hợp đến cùng một chỗ, một cái chiến sĩ lập tức liền hỏi tới. Xử lý bọn họ, ai giả bộ tốt đánh, Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Ta. Một cái chiến sĩ mở miệng hô. Cho ta, các ngươi tiếp tục hướng phía trước mặt tấn công, nhiều nhất tấn công 100 mét cũng không cần xông. Địch nhân bộ binh lập tức liền muốn lên đến, còn có, lưu lại hai cái bazooka xạ thủ, sắp xếp gọn đánh, ta phải dùng. Hồ Hảo hô hào. Biết. Những chiến sĩ đó gật gật đầu nói. Đi mau. Hồ Hảo thúc giục bọn họ nhanh lên tiến lên. Chờ bọn hắn đi về sau, Hồ Hảo nhìn thấy một cỗ tan đi ra, lập tức liền một pháo quá khứ. Sau đó đổi bazooka tiếp tục ở nơi đó nhìn chằm chằm, chỉ cần địch nhân tan có thể đối nơi này nã pháo, vậy đã nói rõ, chính mình cũng có thể đánh tới địch nhân tan. Hảo ca cẩn thận một chút, còn có, ngươi thấy thế nào rõ ràng a, chúng ta đều không biết nơi nào có tan. Một cái chiến sĩ đối Hồ Hảo hô. Địch nhân tan người điều khiển cũng rất lợi hại thông minh, Hồ Hảo bọn họ phá hủy chiếc thứ nhất tan thời điểm bọn họ liền đèn xe. Dạng này rất khó phát hiện bọn họ tan, nhưng là bọn họ không biết, Hồ Hảo nhìn ban đêm năng lực cũng là rất mạnh, chủ yếu nhờ vào hắn còn giữ lại nội tung. Oanh! Hồ Hảo nhìn thấy một cỗ tan đi ra, lập tức liền một pháo quá khứ, Hồ Hảo cầm bazooka không bình thường ổn định, cho nên đạn pháo trực tiếp hướng tan bên kia bay. Cộc cộc cộc! Địch nhân cũng phát hiện Hồ Hảo tồn tại, lập tức súng máy hạng nặng. Súng trường tất cả đều hướng Hồ Hảo bên này đánh tới. Còn thừa lại một cỗ, đi đến trong phòng qua, Mã Đức, xử lý hắn. Hồ Hảo ôm lấy eo đối đằng sau mấy cái chiến sĩ hô. Những chiến sĩ đó cũng đi theo Hồ Hảo hướng trong phòng đi, đến trong phòng. Hồ Hảo bọn họ xuyên qua phế tích, tiếp tục đi tới, đến một cái phế tích trồng chất địa phương. Hồ Hảo dừng lại cầm bazooka tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng là chiếc kia tan một mực không ra. Mã Đức, không ra. Hồ Hảo các loại một phút đồng hồ, cũng không có thấy sau cùng chiếc kia tan, mắng lên. Cộc cộc cộc. Lúc này, hoàn tinh sóng bọn họ đã ở phía trước cùng liên quân bộ đội giao chiến. Cầm đi, đến phía trước qua. Hồ Hảo đem bazooka giao cho các chiến sĩ khác, mang lấy bọn hắn liền hướng mặt trước chạy cùng hoàn tinh sóng bọn họ tụ hợp về sau. Hồ Hảo liền bắt đầu ném lựu đạn. Đáng chết, hắn ở chỗ này, tên hỗn đản kia ở chỗ này. Nơi xa những liên quân kia binh lính nhìn thấy lựu đạn từng bước tiếp theo tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung thời điểm lớn tiếng mắng lên. Bọn họ trước đó ở phía trước cũng là bị những này lựu đạn cho đánh rút lui ra ngoài, không nghĩ tới bây giờ còn có thể đụng phải người này. Rút lui, đều rút lui. Liên quân quân quan lớn tiếng hô hào, bọn họ thực sự không biết cầm Hồ Hảo làm sao bây giờ, liền Hồ Hảo ở nơi nào cũng không biết, cho nên không có cách nào đánh. Nhìn thấy chiếc kia tan không, xử lý nó đang rút lui, xử lý nó. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, còn lại chiếc kia tan, đang yểm hộ còn lại bộ binh rút lui. Biết, mấy cái khiêng bazooka binh lính, lập tức đứng lên, đối nơi xa tan liền đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Một chút ba phát, đánh trúng chiếc kia tan trực tiếp báo hỏng. Xông. Hồ Hảo dẫn theo cái túi, liền tiếp tục hướng mặt trước sông, cũng không biết truy bao lâu, dù sao Hồ Hảo bọn họ đánh đều mệt mỏi không được, bất quá, cũng may toàn bộ tàn binh bộ đội, còn tính là tất cả đều tiến lên, đem địch nhân đánh lui mấy cái cây số. Hồ Hảo nhìn một chút phụ cận, những kiến trúc kia còn có ngày xưa bóng dáng, đánh giá ra nơi này cách biên giới thành thì không đủ một cây số. Nhanh, nhiều nhất một cái cây số, chúng ta liền có thể đánh đi ra. Bất quá, liền sợ địch nhân phái ra tiếp viện bộ đội lên, vậy liền phiền phức. Hồ Hảo bọn họ trốn ở một ngôi nhà bên trong, mọi người cần nghỉ ngơi một chút. Hảo ca, Hảo ca, ngươi nhìn bên kia có địch nhân, bọn họ tại ra vào. Một cái chiến sĩ tại cảnh giới thời điểm, đối Hồ Hảo hô hào. Cái gì, Hồ Hảo nghe được, liền bò qua, thò đầu ra theo cái hướng kia, nhìn sang. Ốm nhòm đâu, ốm nhòm ở nơi nào, khoảng cách có chút xa, tăng thêm có không ít địa phương đang bốc khói, thấy không rõ. Nơi này, Lý Kính Tùng lập tức cầm ốm nhòm liền đến. Hồ Hảo tiếp nhận ốm nhòm, nhìn kỹ. Liên quân một cái thiếu tá, còn có một cái trung tá, bọn họ đi vào, nói như vậy, bên trong ít nhất có một cái thượng tá, không chuẩn tướng, ít nhất có chuẩn tướng, có thể là địch nhân thiết lập ở chúng ta trong thành chỉ huy bộ, khẳng định là chỉ huy bộ. Hồ Hảo cầm ốm nhòm cẩn thận nhìn lấy. Mặt trên còn có đèn đâu, ngươi nhìn lầu 3, lầu 3, vẫn có chút ánh đèn, tuy nhiên che chắn rất lợi hại kín, nhưng là một mực có ánh sáng. Bên cạnh chiến sĩ, đối Hồ Hạo nói ra. Khẳng định là chỉ huy bộ, phía trên là địch nhân để đặt đài phát thanh địa phương, khẳng định là các huynh đệ không muốn nghỉ ngơi, có cá lớn, Mã Đức bắt được liền phát tài. Hồ Hạo thấp hạ thân trở về đối những binh lính khác nói ra. Bên trong khẳng định có một cái tướng quân, chuẩn tướng là ít nhất, dựa theo đế quốc chúng ta thời gian chiến tranh khen thưởng pháp, bắt được một cái chuẩn tướng, khen thưởng 1 triệu, chết 50 vạn, bắt chiến sĩ có thể đưa ra 10 cái thăng quan danh ngạch. Chúng ta bên này, thì bấy nhiêu người tới, không đến 40 người, nếu như là một cái chuẩn tướng, sinh hoạt, một người có thể phân đến hơn 2 vạn, còn có 10 cái chiến sĩ có thể thăng quan, có đi hay không, Hồ Hạo ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn lấy bọn hắn hỏi, có thể phân hơn 2 vạn chúng ta một năm quân hưởng, các chiến sĩ khác nghe được, lập tức liền hỏi tới, phổ thông binh sĩ, một tháng cũng bất quá là 2.000 đến khối tiền. Không sai, một năm quân hưởng. Hồ Hạo gật gật đầu, hắn cũng biết thăng quan đối với mấy tên binh lính kia tới nói, không có cái gì sức hấp dẫn bọn họ tình nguyện lấy tiền. Đi, một năm tiền lương, dù sao sớm tối muốn đánh. Vạn nhất bắt sống, vậy liền sảng. Các chiến sĩ nghe được, đều kích động lên. Được, đi trước không muốn kinh động phủ cận địch nhân, chúng ta sờ qua qua, ta dẫn đầu, các ngươi đi theo ta đi. Hồ Hạo nhìn thấy các chiến sĩ đại bộ phận đều đồng ý, lập tức gật gật đầu nói. Mọi người bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị, ba lô trên lưng đi theo Hồ Hạo liền ra ngoài, mà ở trong đó, cũng là giao chiến khu vực. Liên quân bây giờ bị đánh liên tục bại lui, cho nên bộ đội phòng ngự có chút loạn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Rời động ngân hàng. 33 không Hồ Hạo cảm giác phía trước cái kia đại dưới lầu liền là địch nhân chỉ huy bộ. Cho nên muốn dẫn lấy các chiến sĩ quá khứ, vạn nhất bắt được, vậy liền phát tài. Hồ Hạo đi ở phía trước, các chiến sĩ khác theo ở phía sau, trên đường cũng gặp phải địch nhân, bất quá Hồ Hạo bọn họ đều là đi trốn. Hạo ca, không có bao nhiêu người, có phải hay không lầm, nếu như là chỉ huy bộ, làm sao cũng sẽ có cảnh vệ bộ đội, nhưng là bên này, không nhìn thấy bao nhiêu cảnh vệ bộ đội a. Một cái trung đội trưởng, cũng là lúc trước cùng Hồ Hạo muốn khói cái kia trung đội trưởng, gọi Triệu Hải Bân chui vào Hồ Hạo bên người, đối Hồ Hạo nói ra. Mã Đức, ta cũng cảm giác kỳ quái. Chỉ huy bộ không có khả năng chỉ có ngần ấy người, nhưng là vừa vặn rõ ràng một cái trung tá cùng một cái thượng tá đi vào, ngươi nói bọn họ đi vào làm gì. Nếu như không có đại nhân vật gì ở bên trong, bọn họ đi làm mà giáo quan lại không đáng tiền, thượng tá mới 2 vạn khối tiền, trung tá 1 vạn, thiếu tá mới 5 ngàn. Hồ Hạo cũng tránh ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía trước nói ra. Hiện tại bọn hắn cử ly này tòa cao ốt cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách không có vượt qua 200 mét. Bất kể như thế nào, đều tới nơi này, làm sao cũng phải xông một lần, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Hồ Hạo quyết định tiếp tục ôm lấy eo hướng mặt trước đi. Báo cáo, sư trưởng, chúng ta bộ đội vẫn là bị đánh ra đến, địch nhân bên kia tiến công rất mạnh, bọn họ có đại lượng bazooka, còn có cái kia lựu đạn, không biết lựu đạn là ai ném, chúng ta trên trận địa mặt, hoàn toàn ngăn không được, chỉ có thể rút lui, bây giờ cách chúng ta chỉ huy bộ, không đủ một cây số, địch nhân còn đang tấn công. Một cái tham mưu đến Mã Lạc Quốc 71 sư vương người một bên báo cáo nói ra. Mã Đức còn tà môn, Đông Linh nước còn có biết đánh trận tướng quân, 71 sư trưởng Thiết Tinh nắm đứng ở nơi đó, chửi một câu. Chúng ta bộ đội tổn thất không bình thường thảm trọng, bây giờ còn chưa có thống kê, nhưng là mấy cái đoàn đều không có bao nhiêu người, mà lại địch nhân truy rất căng, nếu như chúng ta muốn rút lui lời nói. Vậy sẽ phải nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có người đoạn hậu. 71 sư tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ngươi thấy thế nào? Thiết Tinh nắm nhìn lấy bên cạnh 73 sư trưởng một cách lý kỳ hỏi. Ta nhìn chúng ta muốn thỉnh cầu tiếp viện, Nếu như chúng ta rút lui lui ra ngoài, như vậy chúng ta còn lại mấy cái phe tấn công hướng cũng là không an toàn. Ngày mai, chúng ta bộ đội sẽ còn tiếp tục hướng bên này tấn công, đến lúc đó thương vong hội lớn hơn. Địch nhân dùng tàn binh bộ đội, ta nghĩ bọn họ cũng không có bao nhiêu người, mà lại bọn họ đều đã đánh một buổi tối, thể lực phương diện khẳng định là không được. Chúng ta thỉnh cầu chỉ huy bộ tiếp tục phái ra bộ đội tới, dạng này có thể so sánh tốt. Một cách Lý Kỳ đứng ở nơi đó nói ra. Hắn bộ đội thương vong cũng rất lớn, nhưng là muốn bọn họ rút khỏi nơi này, bọn họ lại có chút không cam tâm. Ngươi nói đúng, nếu như chúng ta từ bỏ nơi này, ngày mai còn muốn tiếp tục đánh, đến lúc đó thương vong hội càng lớn. Được, chúng ta cho chỉ huy bộ gọi điện thoại đi, đoán chừng chỉ huy bộ lần này đối tại chúng ta biểu hiện khẳng định không hài lòng. Thiết Tinh nắm nghe được, nghĩ một hồi, gật gật đầu thở dài nói ra. Tốt! Cộc cộc cộc! Chuyện gì xảy ra, đột nhiên, lòng đất hầm trú ẩn ngoài cửa truyền đến súng máy hạng nặng thanh âm, còn có không ít súng trường thanh âm. Báo cáo chạy mau, địch nhân xông đến nơi đây. Một cái bảo vệ chạy vào, đối người bên trong hô. Cái gì, xông đến nơi đây đến bao nhiêu người, một cách Lý Kỳ nghe được, lớn tiếng hô hào. Hiện tại còn không biết. Cái kia bảo vệ nói ra. Không có bao nhiêu người, ngươi nghe tiếng súng liền biết, chúng ta còn có một cái cảnh vệ liên đi, bọn họ có thể đứng vững, những tham mưu khác cầm thương bên trên chúng ta chuẩn bị rút lui. Chuyển sang nơi khác. Thiết Tinh nắm tương đương tỉnh táo nói. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, động khẩu truyền đến lựu đạn tiếng nổ mạnh, mà lại không có ngừng qua. Giết đi qua. Đến tiến công chính là Hồ Hảo bọn họ sờ đến khoảng cách nhà này cao ốt không đến 100 mét địa phương, đã không thể tiếp tục chạm vào qua, chỉ có thể cường công. Hồ Hảo bọn họ xuống tay trước, trong nháy mắt liền xử lý địch không ít người cảnh vệ bộ đội, tiếp lấy Hồ Hảo lựu đạn bắt đầu hướng địch nhân nổ súng địa phương ném đi qua, rầm rầm rầm một trận nổ tung về sau, địch nhân bên kia yên tĩnh không ít. Xong. Các chiến sĩ khác cầm lấy súng liền hướng trước đó có chiến sĩ đứng gác hầm trú ẩn động khẩu tiến lên. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo ném xong lựu đạn về sau cầm thương hướng mặt trước sông, nhìn thấy trong động khẩu có địch nhân đi ra, lập tức nổ súng. Bên trong có cá lớn, khẳng định có cá lớn, vừa mới đi ra mấy cái đều là ấy quan, là tham mưu. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Những binh lính khác nghe được, cũng bắt đầu hướng bên trong sông. Phanh phanh phanh. Đuổi theo ta. Hồ Hảo chỉ chốc lát sau liền vọt tới phía trước nhất, mấy chục mét khoảng cách, đối với các chiến sĩ tới nói, cũng là mấy chục giây sự tình, vừa mới Hồ Hảo lựu đạn, làm mất không ít chiến sĩ, hiện tại những bảo vệ đó chiến sĩ, chỉ có thể từ trong động khẩu lao ra. Oanh oanh oanh. Hồ Hảo đến động khẩu, lập tức ném mấy cái lựu đạn đi vào, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh về sau, bên trong truyền đến tiếng gào thét. Xông đi vào. Hồ Hảo nói liền bắt đầu dìm súng hướng hầm trú ẩn bên trong chạy. Phanh, phanh ầm. Tại xông đi vào về sau, Hồ Hảo nhìn mấy cái giáo quan, bọn họ cầm súng lục, Hồ Hảo phanh phanh phanh mấy phát, tất cả đều đánh ngã. Mà lúc này đây, Hồ Hảo cũng phát hiện cách đó không xa, 10 cái giáo quan che chở mấy cái tướng quân chuẩn bị hướng nơi xa chạy, hầm trú ẩn bên trong đều là có mấy cửa ra. Hắn Mã Đức tốt nhiều giáo quan, còn có tướng quân, các huyên đệ, giết a. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, dìm súng liền bắt đầu đánh thả cũng không ít giáo quan. Mà Hồ Hảo xạ kích cũng ngăn cản những quân quan kia rút lui, bọn họ không có cách nào rút lui, chỉ có thể tránh né. Hồ Hảo trốn ở một cây trụ đằng sau thay đạn về sau tiếp tục xạ kích, đem những muốn đó muốn phản kích quân quan tất cả đều cho đánh chết. Lúc này, Hồ Hảo đằng sau những chiến sĩ đó cũng tiến vào, hầm trú ẩn bên trong cây cột tương đối nhiều, các chiến sĩ lẫn nhau yểm hộ, đánh vài phút, liền đem những người kia cho vây quanh. Đầu hàng không giết, làm sao gọi tới lấy, nhanh lên hô a. Hồ Hảo lớn tiếng nói. Hắn không biết nói Mã Lạp Quốc lời nói, cho nên không biết làm sao hô. Không biết, người nào cũng chưa từng học qua cái này a. Lý Kính Tùng cũng cầm súng trường trốn ở mặt khác một cây trụ đằng sau nói ra. hắn Mã Đức liền không mang theo người thông dịch cái gì, ngươi là thế nào khi sư trưởng? Hồ Hạo nghe được, bất mãn mắng lấy. Hạo ca, không có mấy người. Nhiều nhất 5-6 cái. Một cái chiến sĩ tại mở song thương về sau, đối Hồ Hạo hô. Mã Đức cho ta lựu đạn. Hồ Hạo nghe được, lớn tiếng hô hào. Ta dựa vào, ngươi muốn nổ chết bọn họ, nổ chết không đáng tiền, muốn thiếu một nửa. Lý Kính Tùng lớn tiếng hô hào. Thấy rõ ràng. Hồ Hạo nói cầm lựu đạn kéo đều bộ không kéo, trực tiếp liền ném đi qua. Nằm xuống. Một cách lý kỳ nhìn thấy mặt đất lăn tới lựu đạn, lập tức hô còn lại mấy người kia, lập tức liền nằm xuống, mà Hồ Hạo cách bọn họ bất quá 20 mét. Không cần nổ súng. Hồ Hạo hô to một tiếng, nhưng... Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Chuyện thật. 34 không Hồ Hạo bọn họ vọt tới địch nhân chỉ huy bộ, bắt lấy hai cái thiếu tướng, ba cái chuẩn tướng, còn có cái chuẩn tướng bị đánh chết, các chiến sĩ đều rất lợi hại hưng phấn, cái này đối với bọn hắn tới nói tất cả đều là tiền. Mơ cơ, không mét. Hồ Hạo hiện tại cũng rất lợi hại kích động là bởi vì chính mình đến bên này còn có thể bắt lấy địch nhân tướng quân, mà lại tướng quân còn như thế đáng tiền. Hắn tuy nhiên kích động, nhưng là không có bị kích động choáng váng đầu óc, mà chính là mang theo các chiến sĩ đến đồng khẩu. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo đến đồng khẩu bên này, liền thấy có hơn 10 cái địch nhân hướng bên này xông, đoán chừng bọn họ cũng hiện bên này không thích hợp, cho nên xông lại. Hồ Hạo nhìn thấy bọn họ chạy tới, lập tức nổ súng. Các huynh đệ cho ta đứng vững a, Mã Đức, muốn rời đi nơi này mới được. Nơi này không an toàn, vạn bị địch nhân đằng sau bộ đội biết, khẳng định sẽ phái ra nhiều người hơn đến lúc đó liền phiền phức. Hồ Hạo ở nơi đó nổ súng, lớn tiếng hô hào. Hạo ca, không có bao nhiêu người, chúng ta bây giờ nếu không chạy đi, hoàn tinh sóng nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Ừ, chạy, xử lý bọn họ chúng ta liền chạy. Hồ Hạo gật gật đầu, sau đó lấy ra lựu đạn. Liền hướng mặt trước những liên quân kia trốn tránh địa phương ném đi qua. Rầm rầm rầm. Nổ tung qua đi, cái chỗ kia yên tĩnh không ít. Qua, hô sư trưởng còn có Triệu Hải Bân bọn họ chạy tới, chúng ta rút lui, nơi này không thể đợi. Hồ Hạo nhìn lấy phía trước không có bao nhiêu địch nhân, lập tức quát lên. Bọn họ không thể ở chỗ này bị vây quanh, nếu như bị vây quanh, sẽ rất khó ra ngoài, đến lúc đó những công lao đó đều không có. Không một chút, Lý Kính Tùng mang người áp lấy mấy người kia tới, còn có cái chiến sĩ kéo lấy bộ thi thể, là cái kia chuẩn tướng. Hảo ta, hiện tại liền đi a, còn có liên quân bộ đội a. Triệu Hải Bân đến Hồ Hảo bên người, đối Hồ Hảo hỏi tới. Liền mấy trăm mét. Nhất định phải mạo hiểm, nếu không, chúng ta sẽ bị vây quanh, lao ra, các huynh đệ đều cho ta cẩn thận một chút, cái là mình cẩn thận một chút, mặt khác cái chính là, đừng cho mấy cái kia tướng quân chết, miệng ngăn chặn không có, Hồ Hạo đối đằng sau binh lính hô. Ngăn chặn cũng chói chặt. Lý Kính Tùng lập tức nói, đi, ta ở phía trước, các ngươi đi theo, nghe ta mệnh lệnh. Hồ Hạo nói cầm thương, dẫn theo cái túi lựu đạn liền ra ngoài. Lúc này, phủ cận bộ đội khả năng nghe đến bên này truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, cũng phái ra bộ đội tới hỏi, có đoàn trưởng thì là gọi điện thoại cho bên này, nhưng là không có người tiếp. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo bọn họ tiến lên không đến một châm gạo, liền đụng phải từng có đến xem xét bộ đội. Hồ Hạo quả quyết xuất kích, đầu tiên là nổ súng, chờ bọn họ nằm xuống về sau, lập tức lựu đạn liền ném đi qua, những cái kia không kéo lấy tù binh chiến sĩ, cũng đến phía trước đến, đối nơi xa xạ kích. Oanh, oanh, oanh. Nổ tung qua đi, Hồ Hạo cầm lấy súng nhanh tiến lên, nhìn thấy còn có đồng liên quân, lập tức nổ súng. Đi. Hồ Hạo lớn tiếng hô câu. Người phía sau tiếp tục kéo lấy tù binh tiến lên, những tù binh kia thẳng đang giãy giụa, bọn họ cũng biết, sáng bị Hồ Hạo bọn họ thành công cho bắt về đối bọn hắn ý vị như thế nào, không đơn thuần là vũ nhục, đối với bọn hắn người nhà, đối với bọn hắn bộ đội tới nói, đều là cái sỉ nhục, cho nên bọn họ muốn giãy giụa, nhưng là các chiến sĩ bó gấp vô cùng, nhìn thấy bọn họ giãy giụa, lập tức liền quyền quá khứ, người liền trung thực không ít. Nhanh lên, tiến lên. Hồ Hảo cảm giác được khía cạnh có địch nhân tới, lớn tiếng hô hào. Hắn biết, liên quân khẳng định biết bọn họ bộ chỉ huy tiền tuyến xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định muốn cứu bọn họ sư trưởng, cho dù là không thể nghĩ cách cứu viện cũng muốn xử lý những sư trưởng này. Nhanh! Hồ Hảo vọt tới cái cây cột đằng sau, bên kia có cái liền binh lính tới, Hồ Hảo để bọn hắn đi trước, hắn muốn ở chỗ này ngăn trở những cái kia đuổi theo người. Sầm sầm sầm. Không một chút, những cái kia đuổi theo liên quân bộ đội chỗ khu vực, liền truyền đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Đi! Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, sau đó tiếp tục hướng nơi xa ném lấy lựu đạn. Hắn cũng mặc kệ bên kia có phải hay không còn có người còn sống, hắn muốn làm cũng là yểm hộ mọi người rút lui. Hảo ca, hảo ca bên này. Nơi xa có chiến sĩ nhìn thấy bên kia lựu đạn nổ tung, biết Hồ Hảo khẳng định ở bên kia, lập tức liền quát to lên. Yểm hộ chúng ta. Hồ Hảo nghe được người một nhà tiếng la, lập tức hô. Các huynh đệ, Hảo ca gặp nguy hiểm, mọi người yểm hộ. Cách đó không xa, những cái kia còn nằm sấp chiến sĩ, nghe được Hồ Hảo lời nói quát lên. Đánh! Phanh phanh phanh! Cộc cộc cộc! Lúc này, nơi xa Hồ Hảo bọn họ bên này binh lính đối còn sót lại liên quân bộ đội đồng tấn công mạnh. Nhanh lên! Hồ Hảo tại này thúc giục, tại phía sau bọn họ đến không ít binh lính, đoán chừng hiện tại bọn hắn biết sư trưởng bị bắt tin tức, cho nên đều hướng bên này hội tụ. Hảo ca, nơi này, nơi này. Các chiến sĩ nhìn thấy Hồ Hảo bọn họ chạy tới, lập tức hô. Tốt, các huynh đệ kiên trì a, chúng ta bắt bọn họ sư trưởng, bắt cao cấp tù binh, xử lý bọn họ không có quan chỉ huy. Hồ Hảo lui qua mà nói. Cái gì, Hảo ca, ngươi bắt người ta sư trưởng, những chiến sĩ đó nghe được, tương đương kinh ngạc hỏi tới. Nhìn xem, đến, nhìn lấy thiếu tướng, sư trưởng. Cách đi theo Hồ Hảo bọn họ hành động chiến sĩ, đắc ý ở nơi đó nói. Lý Kính Tùng, ngươi mang theo những người này còn có các huynh đệ, hướng phía sau rút lui, giao cho bộ tư lệnh ta ở chỗ này tiếp tục đánh, nhớ kỹ, đừng cho bọn họ chết, giao cho bộ tư lệnh về sau, bọn họ muốn chết, chúng ta liền không xen vào, biết không, Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Yên tâm đi. Lý Kính Tùng lớn tiếng ứng với. Còn có... Vừa mới tham gia hành động huyên đệ đăng ký dưới, không muốn hắc các huyên đệ tiền. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi coi ta là người nào, ngươi yên tâm chính là, số tiền này, mọi người chia đều. Lý Kính Tùng lập tức nhìn hầm hầm Hồ Hảo hô. Vậy là tốt rồi, nhanh đi, nơi này không an toàn, ta muốn dẫn lấy các huyên đệ đánh tới, không có có bao xa. Hồ Hảo gật gật đầu. Không nhìn Lý Kính Tùng nhìn hầm hầm cầm lựu đạn liền đứng lên, hướng liên quân bên kia ném đi qua. Các huynh đệ đi theo ta tấn công, xử lý bọn họ. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Xử lý bọn họ. Rất nhiều binh lính nghe được, cũng quát lên. Theo Hồ Hảo lựu đạn khắp nơi bay loạn, nổ những liên quân kia binh lính chỉ có thể bại lui, không dám tiếp tục hướng phía trước, mà liên quân không hướng trước. Hồ Hảo bọn họ nhưng là muốn tiến lên, bọn họ buổi tối hôm nay tác chiến nhiệm vụ cũng là cầm xuống số 9 khu vực, hừng đông về sau có bộ đội tới đón phòng. Giết! Hồ Hảo vẫn là xông lên phía trước nhất, mà Lý Kính Tùng bọn họ đè ép tù binh đến xe bọc thép vị trí, đem những tù binh kia cải trang xe bọc thép về sau, Lý Kính Tùng bắt đầu cho bộ tư lệnh gọi điện thoại. Mời tiếp là tư lệnh, ta là 27 đinh quân 7 sư sư trưởng, Lý Kính Tùng, ta có trọng đại tình huống muốn báo cáo. Lý Kính Tùng ngồi ở trong xe, nhượng các chiến sĩ lập tức lái xe tiến về tư lệnh bên kia. Lý Kính Tùng cầm điện thoại đợi lát nữa, liền nghe đến Giang Khải thanh âm. Sự tình gì, Giang Khải mỏi mệt thanh âm truyền đến. Tư lệnh, chúng ta vừa mới bắt mấy cái tù binh. Là địch nhân hai cái thiếu tướng cùng ba cái chuẩn tướng, còn có cái chuẩn đem thi thể, hiện tại chúng ta đang hướng bộ tư lệnh đưa tới, mời phái người tiếp thu. Lý Kính Tùng trong điện thoại kích động nói. Ngươi nói cái gì bắt được địch nhân ít đem ở nơi nào? Giang Khải nghe được, lập tức cũng cất cao giọng, toàn bộ chỉ huy bộ còn tại bận biểu tham mưu, nghe được câu này đều quay đầu nhìn lấy bên này. Bọn họ đánh mấy ngày trận chiến, đừng bảo là bắt được địch nhân tướng quân, cũng là đánh chết địch nhân tướng quân đều còn chưa có xuất hiện qua, ngược lại Đông Linh nước bên này, hy sinh đại lượng tướng quân. Chúng ta đang chạy về bộ tư lệnh trên đường. Lý Kính Tùng mở miệng nói ra. Tốt, lập tức đưa tới, còn có chuyện gì xảy ra, làm sao bắt đến, Giang Khải khá cao hứng, nhìn không được hỏi tới. Ta cùng Hồ Hảo tại tiến công thời điểm, hiện cách chỗ kia không đúng, hoài nghi là địch nhân bộ chỉ huy tiền tuyến, lập tức liền mang theo các chiến sĩ đột kích quá khứ, quả nhiên ở bên trong hiện hai cái thiếu tướng. Bất quá, chúng ta không hiểu Mã Lạp Quốc văn tự, không biết bọn họ tên đúng, những văn kiện kia còn có địa đồ, chúng ta đều mang về, bên trong tư liệu cũng mang về. Lý Kính Tùng mở miệng nói ra. Vừa mới Hồ Hảo bọn họ ở bên ngoài đánh thời điểm, Lý Kính Tùng cùng mấy cái bảo vệ chiến sĩ liền chuyên môn làm cái này, đem những vật này thu nạp đứng lên, cải trang trong bọc. Tốt, rất tốt, các ngươi làm phi thường tốt, ta tại bộ tư lệnh chờ các ngươi. Giang Khải nghe được, cao hứng nói, đánh vài ngày trận chiến, liền buổi tối hôm nay, có cái chuyện cao hứng, nhượng hắn không bình thường thoải mái. Tắt điện thoại về sau, Giang Khải tại trong bộ chỉ huy tới tới lui lui đi tới, tâm tình so sánh không tệ. Tư lệnh chuyện tốt à, có thể bắt được địch nhân tù binh, dạng này quân bộ bên kia cũng sẽ không phê bình chúng ta quá ác. Cái tham mưu cao cấp nhìn lấy Giang Khải nói ra. Ừ, Hồ Hảo không tệ, thực là không tồi, tên tiểu tử này mang đến cho ta không ít ngoài ý muốn a, đáng tiếc. Liền là vừa vặn từ quân hiệu tốt nghiệp không lâu, bằng không, ta đều muốn đồng dùng chính ta quan hệ cho hắn tấn thăng chuẩn tướng. Giang Khải mở miệng cười nói ra. A, những người kia nghe được, đều giật mình nhìn lấy hắn, bọn họ không nghĩ tới tư lệnh đối Hồ Hảo coi trọng như vậy. Vừa mới tiền tuyến báo cáo các ngươi cũng nghe đến, còn có chúng ta máy không người lái quay chụp hình ảnh các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại là hai điểm nhiều chung. Hồ Hảo bọn họ tiến vào chiến trường còn không có 4 giờ, đã nhanh muốn đánh đến biên giới, liền dùng những này tàn binh bộ đội, có thể phản kích địch nhân, hơn nữa còn đem địch nhân sư trưởng cho bắt, gãi gãi hay. Không có chuyện, ai có thể làm đến, trong đó hai quân nhân nói, Hồ Hảo qua, bọn họ liền đi, Hồ Hảo không đi, bọn họ liền đánh không thắng, mà 27 đinh quân bên kia cũng không cần nói. Nói cách khác. Hồ Hảo tại cơ sở chiến sĩ cảm nhận bên trong địa vị là khá cao, cái địa vị này là Hồ Hảo trên chiến trường đánh ra đến, đó là chuyện thật a. Giang Khải đứng ở nơi đó đối những cao cấp đó tham mưu nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Nộp lên tù binh. 35 không Giang Khải đối với Hồ Hảo năng lực là phi thường tán thành, mà lại cũng ra thích dạng này có việc người, nhưng là cũng là bởi vì Hồ Hảo mới vừa từ quân giáo tốt nghiệp đi ra, mới mấy ngày liền đã tấn thăng làm thượng úy, mà lại Giang Khải còn đáp ứng hắn. Nếu như hôm nay có thể đem số 9 khu vực cầm xuống, như vậy lập tức cho Hồ Hảo tấn thăng làm thiếu tá, dạng này độ đã là thật nhanh. Mơ cơ không mét. Tư lệnh, ngươi nói, chúng ta có thể hay không đem những này tàn binh một lần nữa tổ kiến qua, tạo thành cái mới bộ đội, cho bọn hắn tốt trang bị cùng vũ khí, làm cho chúng ta tiêm binh bộ đội, dạng này chúng ta ở lúc mấu chốt, để bọn hắn bên trên có phải hay không tốt hơn. Hiện tại mấy cái quân bộ đội đều là thương vong thảm trọng, mà lại nói lời nói thật. Chúng ta những tướng quân kia kỳ thực biết đánh trận không nhiều, cho bọn hắn tốt bộ đội, tốt trang bị, bọn họ cũng đánh không thắng. Ta ý là, chúng ta lại lần nữa tổ kiến cái bộ đội, tỉ như thành lập cái bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp tác chiến sư, dạng này, chúng ta tài năng tốt hơn vung ra thực lực bọn hắn đi ra, chi bộ đội này, nhất định phải nhượng Hồ Hảo quá khứ. Cái tham mưu cao cấp, muốn dưới đối Giang Khải nói ra. Không cần nghĩ, vô dụng. vận dụng những tàn binh đó bộ đội, những cái này quân trưởng là sẽ không đáp ứng, bọn họ cũng hy vọng dùng những bộ đội đó đến đánh thắng trận, cái này ta nghĩ tới. Tỷ như 27 đinh quân cũng là còn lại như vậy điểm bộ đội, nếu như chúng ta tất cả đều điều đi, bọn họ về sau làm sao trọng kiến bộ đội không được, bọn họ sẽ không đáp ứng, mấy cái đinh quân quân trưởng đều sẽ không đáp ứng, chúng ta làm như vậy chẳng khác gì là động đến bọn hắn hạch tâm lợi ích. Hiện tại chúng ta ra lệnh bọn họ qua đánh có thể, muốn đem bọn họ thu nạp đến tư lệnh chúng ta bộ hạ mặt, này là không thể nào. Giang Khải nghe được, lắc đầu nói ra. Cũng thế, bọn họ là sẽ không đồng ý. Cái kia tham mưu cao cấp nghe được, muốn dưới, gật gật đầu, trong này liên lụy lợi ích có chút lớn. Nếu như Giang Khải làm như vậy lời nói, như vậy lần sau tác chiến, những quân trưởng đó bộ đội cũng không phải là tốt như vậy điều động. Không sai biệt lắm một giờ bộ dáng, Lý Kính Tùng mang theo những tù binh kia liền đến bộ tư lệnh bên này. Giang Khải cũng đến phía dưới đi xem, khi hắn nhìn thấy những tù binh kia đều bị bịt mắt tới, cũng là cười gật gật đầu. Tư lệnh tốt, người ta cho ngươi đưa tới, còn có cái này mấy cái bao đồ, vật cũng là từ bọn họ chỉ huy bộ làm ra, hiện tại chúng ta cũng không biết bọn họ cụ thể quan chức, tên gọi là gì, bất quá, khẳng định là chúng ta số 9 khu vực này hai cái sư sư trưởng. Lý Kính Tùng đến Giang Khải bên người, cười đối Giang Khải nói ra. Người tới, đem bọn hắn vải che mở ra, qua hỏi bọn họ một chút thân phận, không nói cũng không có quan hệ, lật xem bọn hắn chứng nhận sĩ quan, khẳng định có, đến lúc đó cầm tới chúng ta kho tư liệu qua so sánh. Giang Khải gật gật đầu, đối thân thể rồi nói ra. Vâng. Bộ tư lệnh những tham mưu đó lập tức đi tới, đồng thời những bảo vệ đó cũng quá khứ. Tư lệnh, đây là chúng ta tham gia hành động lần này bảng danh sách cách là 36 người. Tư lệnh, đến lúc đó tiền muốn hướng chúng ta những người này trên danh sách đánh tới. Chúng ta thế nhưng là biết, thiếu tướng 200 vạn, chuẩn tướng 100 vạn, chết cái kia chuẩn tướng, 50 vạn, tổng cộng 750 vạn. Tư lệnh ngươi liền bình quân cho bọn hắn đánh xuống là được. Lý Kính Tùng cầm phần bảng danh sách cho Giang Khải, đây là hắn trên xe làm, cũng là Hồ Hạo không trên xe còn lại tham gia hành động nhân đều tới. Há, chia đều ngươi không lấy chút, Giang Khải nghe được, ngoài ý muốn nhìn lấy Lý Kính Tùng. Tư lệnh, ngươi nói đùa đâu, số tiền này là các huyên để dùng mệnh đổi lấy, ta nào dám cầm a, ta là muốn cầm, Hồ Hạo có thể giết chết ta, thật, hắn dám làm như vậy. Lý Kính Tùng nghe được, cười đối Giang Khải nói ra. Đúng, nói đến Hồ Hạo, hắn không có tới sao, Giang Khải nghe được, gật gật đầu hỏi. Hắn muốn ở bên kia đứng vững, các huyên để cần nhờ hắn mang theo tấn công, loại này chân chạy sự tình, giao cho chúng ta là được. Lý Kính Tùng lập tức nói. Đánh thế nào, Giang Khải cố ý hỏi tới. Tư lệnh, nếu như địch nhân không đến tiếp viện, chúng ta hôm nay trước hừng đông sáng, khẳng định có thể cầm xuống, nếu như đến tiếp viện, vậy ngươi cũng chớ có trách chúng ta cứ như vậy một vạn người tới, vẫn là tiến công, còn là buổi tối đánh, có thể xử lý bọn họ hai cái sư bộ đội, còn có tan bộ đội, đã là không bình thường không dễ dàng. Lý Kính Tùng lập tức nói, ừ, không tệ, đúng là không tệ, đánh không tệ. Các ngươi yên tâm, trời chưa sáng, chúng ta tiếp viện bộ đội cũng sẽ đi qua, đến lúc đó nếu như các ngươi có thể thanh không khu vực này địch nhân, như vậy các ngươi liền có thể rút lui đi về nghỉ, nếu như không có lời nói, này liền tiếp tục đánh, đánh xong các ngươi liền có thể đi. Giang Khải nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra. A, vậy nếu như địch nhân bên kia đến tiếp viện, chúng ta cũng phải đánh, chúng ta đánh cách ban đêm, hảo ca biết là dạng này. Hội khí mang người đi. Lý Kính Tùng nghe được, giật mình nhìn lấy Giang Khải hỏi tới. Ngươi là sư trưởng à, ngươi liền không thể mệnh lệnh hắn, Giang Khải nhìn lấy hắn hỏi tới. Ta là sư trưởng có cái dám dùng à, người nào phục ta à, đừng bảo là ta, ngươi hỏi một chút hai đinh quân mấy cái kia sư trưởng, hảo ca nói rút lui, bọn họ có thể cản bọn họ lại bộ đội không muốn rút lui sao? Lý Kính Tùng lập tức nói, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn là có. Ừ, được, nhìn tình huống, nếu thật là dạng này, ngươi nhượng Hồ Hạo gọi điện thoại cho ta. Giang Khải nghe được, muốn dưới, gật gật đầu, nhìn lấy Giang Khải nói ra. Hắn sẽ không điện thoại cho ngươi, ta biết hắn, sáng hừng đông, chúng ta viện quân đến, hắn liền sẽ mang theo các huynh đệ rút lui tư lệnh, các huynh đệ đều đánh cái ban đêm, người nào không mệt a, chúng ta là ban đêm tác chiến a, rất nguy hiểm. Mọi người tinh thần tương đương khẩn trương, ai cũng không biết địa phương nào lại đột nhiên toát ra địch nhân đi ra, cho nên tư lệnh, Hừng Đông liền nhượng chúng ta đi thôi. Lý Kính Tùng ở bên kia xin nói ra. Đến lúc đó lại nói, các ngươi lần này bắt những tù binh kia không tệ, rất không tệ. Cho chúng ta Đông Linh nước bộ đội trưởng mặt. Giang Khải chỉ những tù binh kia đối Lý Kính Tùng nói ra. Hắc hắc. Không nói trước tăng thể diện không dài mặt sự tình, các huynh đệ không quan tâm cái này cũng là tiền, còn có, dựa theo quy định, những này chiến sĩ là có thể tấn thăng quân quan, quan thăng cấp A, chúng ta có thể đổi 55 cái tấn thăng danh ngạch, tư lệnh ngươi cũng không nên quên. Lý Kính Tùng vừa cười vừa nói, sẽ không quên, ngươi yên tâm là được. Giang Khải gật gật đầu, đây là quy định, hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này đến kẹp lại những binh lính kia. Báo cáo tư lệnh, bọn họ cách là Mã Lạp Quốc 71 sư sư trưởng, cách là 73 sư sư trưởng, mặt khác 4 người chuẩn tướng chết, cách kia là 71 sư phó sư trưởng, còn lại 3 người theo thứ tự là phó sư trưởng cùng tham mưu trưởng. Lúc này, cái hội Mã Lạp Quốc lời nói tham mưu cao cấp tới đối Giang Khải hỏi. Há, so sánh sao? Giang Khải mở miệng hỏi đứng lên. So sánh, đúng là bọn họ, đây là 71 sư sư trưởng Thiết Tinh nắm, đây là 73 sư sư trưởng một cách lý kỳ. Tham mưu cao cấp chỉ này hai cái thiếu tướng nói ra. A, nơi xa, hoàn tinh sóng bọn họ nghe được, tất cả đều cười rộ lên. Chúc mừng các ngươi, cũng chúc mừng các ngươi. Giang Khải cười nhìn lấy những binh lính kia nói ra. Hắc hắc, tài, các huynh đệ. Những binh lính kia cười lẫn nhau ôm cái. Tư lệnh, cái kia đã xác định, chúng ta liền đi, chúng ta còn muốn đi tiền tuyến. Ta bộ đội còn ở bên kia đâu? Lý Kính Tùng cười đối Giang Khải nói ra. Ừ, đi thôi, chú ý an toàn. Giang Khải gật đầu nói. Các huynh đệ đi qua hảo ca bên kia. Lý Kính Tùng cười tiếng chào hỏi, các chiến sĩ tất cả đều cười lên xe. Mà tại hồ hảo bên kia, lúc này bọn họ đã tiến công đến biên giới thành thị, nơi này liên quân binh lính cơ bị toàn diệt. Lúc này, các chiến sĩ đều là trốn ở tiểu khu trong kiến trúc, sáng hiện địch nhân pháo kích, bọn họ lập tức chạy đến dưới đất hầm trú ẩn bên trong qua. Mà hồ hảo thì là mang theo mấy cái chiến sĩ bên trên duyên tòa bên trong lầu cao, cầm ống nhòm hướng mặt ngoài nhìn qua, hiện tại là 3 điểm nhiều. Rất tối, bất quá, có thể nhìn thấy đối diện mười đến bên trong địa xa liên quân nơi đóng quân, bọn họ ở bên kia cũng bố trí phòng tuyến, bất quá, cũng là đơn giản phòng tuyến, bên kia còn có ánh đèn. Hảo ca, ngươi nhìn cái này làm gì, đến cái. Cái chiến sĩ cầm cái bánh bao, đưa cho Hồ Hảo. Ừ, nhìn xem, hiện tại cũng không có việc gì không phải. Hồ Hảo tiếp nhận màn thầu, nhìn phía xa tình huống. Sau đó lấy ra giấy bút, vừa quan sát vừa vẽ lấy. Hảo ca, vẽ cái gì đâu? Cái chiến sĩ lại gần hỏi. Vẽ địch nhân phòng tuyến đồ, Mã Đức, liền phía trước nơi này ít nhất có 3 cái quân bộ đội. Ngươi xem một chút bên kia, nhiều như vậy tan ngừng ở bên kia đâu. Ai, nếu như bây giờ chúng ta bên này có trọng pháo, có thể đủ tất cả đều xử lý bọn họ, đáng tiếc. Hiện tại chúng ta pháo binh nghe nói tổn thất là phi thường thảm trọng, quyền khống chế bầu trời hiện tại cũng tại tranh đoạt bên trong, mẹ nó. Hồ Hảo nhìn lấy bên kia, mắng lên, mắng xong về sau tiếp tục xem bên kia, tiếp tục vẽ. Hảo ca, ngươi cũng là nhàn, không mệt a, chuyện này đóng chúng ta thí sự, chúng ta cũng là tham gia quân ngũ tác chiến. Mặt khác tên lính nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Ngươi cho rằng Hảo ca cùng ngươi. Hảo ca là hoàng gia chỉ huy học viện tốt nghiệp, thật sự là. Bên cạnh tên lính lập tức nói đến. A, Hảo ca, ngươi là cái kia trường học tốt nghiệp a, ngưu như vậy, cái kia nói Hồ Hảo binh lính, nghe được thất kinh hỏi. Châu cái gì còn không phải đến tiền tuyến đến tác chiến, bị viên đạn đánh trúng còn không phải muốn chết. Hồ Hảo nghe được, cười nói ra. Bất quá, Hảo ca, ngươi là thật có sự tình, các huynh đệ phục ngươi. Này cái chiến sĩ đối Hồ Hảo giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói ra. Cáp. Hồ Hảo nghe được, cười dưới, sau đó tiếp tục nhìn lấy. Mã Đức, địch nhân vì cái gì không đến tiến công, vì cái gì bọn họ bộ đội bị toàn diệt cũng không có động tĩnh, rốt cuộc là ý gì? Hồ Hảo cầm ốm nhòm, nhìn phía xa, có chút khó hiểu, phía bên mình đều xử lý hai người bọn họ sư, ấm lý thuyết, liên quân bên kia là có bộ đội, vì cái gì không tiếp viện tới? Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Anh hùng sở kiến lược đồng. 36 không Hồ Hảo tại chỗ cao nhìn phía xa liên quân, đối với liên quân bên kia vì cái gì không phái ra tiếp viện bộ đội tới, rất lợi hại không hiểu. Tuy nhiên Hồ Hảo không biết liên quân bên kia đến cùng có bao nhiêu bộ đội đổ bộ Đông Linh nước, nhưng là căn cứ trước đó đưa tin, liên quân có thể là chuẩn bị 300 vạn bộ đội, mà lại hết thảy có mười mấy cái quốc gia, tổng nhân khẩu liền vượt qua 100 ức, bọn họ không có khả năng khuyết thiếu binh lực. Ngược lại là Đông Linh nước trước đó cũng nói cùng không ít quốc gia kết minh, nhưng đến bây giờ còn không biết minh quân ở nơi nào, có lẽ có thể là Hồ Hảo cấp bậc quá thấp, đối với phía trên sự tình, hắn còn chưa có tư cách biết, cũng không có nhanh như vậy tin tức con đường truyền đến. Hảo ca, ngươi quản cách này làm gì, địch nhân không đến không phải càng tốt hơn, không đến chúng ta chỉ muốn kiên trì đến Hừng Đông, liền có thể rút lui. Một cái chiến sĩ mở miệng nói ra. Ừ, nói thì nói như thế, thế nhưng là cái này quan hệ đến chúng ta đằng sau phải đánh thế nào, chúng ta có thể không có thể còn sống sót, là một đại vấn đề, cho nên, không thể không qua nghĩ một hồi, các huynh đệ các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta nhìn chằm chằm, đợi lát nữa ta xem xong, ta liền gọi các ngươi, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Tốt. Hảo ca, ngươi trước vội vàng, không cần phải để ý đến chúng ta, kỳ thực chúng ta bây giờ cũng ngủ không được, buổi chiều ngủ, hiện tại liền nghĩ rút lui lui xuống đi, tài năng an tâm ngủ. Một cái chiến sĩ đối Hồ Hảo nói ra. Đúng, Hảo ca ngươi đừng quản chúng ta, ngươi bận biểu ngươi, chúng ta cũng là nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện. Một cái khác chiến sĩ cũng đối với Hồ Hảo nói ra. Hồ Hảo nghe được. Gật gật đầu, đối với những này chiến sĩ, Hồ Hảo hoàn toàn không biết, bất quá, bọn họ đối với Hồ Hảo vẫn là vô cùng tín nhiệm. Hồ Hảo ở nơi đó cầm ốm nhòm quan sát đến liên quân bên kia tình huống, nghĩ đến, vì cái gì không có tiếp viện tới. Hắn Mã Đức trên tay tình báo quá ít. Hồ Hảo nói thầm trong lòng chửi một câu, nếu như là tại bộ tư lệnh, Hồ Hảo tin tưởng mình khẳng định có thể phân tích ra được. Nhưng là hiện tại trên tay hắn một chút điểm tình báo đều không có, Hồ Hảo trong lòng mặc dù mắng lấy, nhưng vẫn là nhìn lấy liên quân tình huống. Không sai biệt lắm qua một giờ, lúc này đã 4 điểm nhiều, trời đã tảng sáng. Hảo ca, Hảo ca. Lý Kính Tùng tại các chiến sĩ khác chỉ huy dưới tìm tới Hồ Hảo. Nơi này, làm xong sao, Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi tới. Làm xong, ngươi ở chỗ này làm gì bây giờ, không phải là không có chuyện gì sao, không có việc gì lời nói, chúng ta đi tới mặt A, chờ viện quân bộ đội đến chúng ta liền rút lui. Lý Kính Tùng tới đến Hồ Hảo bên người đối Hồ Hảo nói ra. Hảo ca! Hảo ca! Đi theo hắn tới những chiến sĩ đó, cũng chính là hoàn tinh sóng bọn họ, cũng hô hào Hồ Hảo, Hồ Hảo gật gật đầu. Đến, ngươi đến nhìn một chút. Địch nhân bên kia từ lều vải số lượng đến xem ít nhất là 3 cái quân bộ đội, đương nhiên, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu, đây là không có vấn đề. Ngươi nói, chúng ta đêm qua ở chỗ này đánh như vậy hỏa nhiệt, còn bắt hai người bọn họ sư trưởng, bọn họ còn không phái viện quân tới vì cái gì. Hồ Hảo lôi kéo Lý Kính Tùng đến phế tích lỗ hồng bên cạnh, chỉ nơi xa liên quân phương hướng, hỏi tới. Ngươi quản cái này làm gì, đánh xong chúng ta liền trở về. Lý Kính Tùng nhìn cũng không nhìn, mà chính là nhìn chằm chằm Hồ Hảo phàn nàn đứng lên. Ngươi có bệnh à, ngươi là sư trưởng, chúng ta là quân quan, các chiến sĩ có thể không cần phải để ý đến, chúng ta cũng mặc kệ cứ như vậy đần độn u mê tác chiến. ngươi còn thế nào khi sư trưởng? Các chiến sĩ khác là không cần nghĩ dạng này sự tình, bọn họ chỉ cần nghe theo chỉ huy là được. Ngươi là sư trưởng, ngươi cũng không cần muốn về sau tác chiến, làm sao bây giờ mặc kệ cứ như vậy xông thúc chết đâu? Hồ Hạo một chút hỏi hắn tốt mấy vấn đề, Lý Kính Tùng sững sờ nhìn lấy Hồ Hạo. Nhìn cái gì vậy, còn không giúp ta suy nghĩ một chút? Hồ Hạo đối Lý Kính Tùng nói ra. Nhàn ngươi là, hiện tại tư lệnh bên kia biết liền có thể, ta là sư trưởng không sai, nhưng là lão tử cũng không có mấy cái binh, ta ngược lại thật ra muốn quản a, ta phải có binh chỉ huy tác chiến a. Lý Kính Tùng nghe được, ở nơi đó oán trách, bất quá vẫn là thành thật cầm lấy ốm nhòm hướng mặt trước nhìn. Có thể nhìn ra cái gì a? Không phải liền là lều vải, địch nhân đào chiến hào, còn có tan, còn có súng máy hạng nặng, người ta đều ngủ cảm giác. Lý Kính Tùng quay đầu đối Hồ Hạo nói ra. Mã Đức, không có đạo lý, liên quân này biên chỉ huy quan viên đánh vẫn là rất lợi hại, bọn họ không có khả năng không phái viện quân tới trợ giúp chúng ta, trong này nhất định là có chuyện, không có khả năng cũng là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hồ Hạo ngồi xổm xuống, điểm một điếu thuốc. Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hạo đem hộp thuốc lá cầm trên tay đoạt tới, chính mình rút ra đốt. Ngươi chính là nhàn, ngươi cân nhắc nhiều như vậy hữu dụng không nói thật a? Ta mặc dù là tướng quân, nhưng là ta thật thay các ngươi những này quan quân bình thường cảm thấy không đáng, trước kia cảm thấy không có gì, nhưng là hiện tại đánh nhau còn không thể tấn thăng đến tướng quân, để cho chúng ta những này bao cỏ bên trên, ngươi nói có thể đánh thắng sao? Ai? Tuy nhiên ta là lấy được lợi ích, thế nhưng là xem lại các ngươi nói thí dụ như Tiếu Toàn đi, liền các ngươi đoàn trưởng năng lực rõ ràng so với ta mạnh hơn, khi 10 năm đoàn trưởng vẫn không thể tấn thăng, vô nghĩa sự tình tất cả đều tại chúng ta Đông Linh nước phát sinh. Lý Kính Tùng ngồi ở chỗ đó, hút thuốc mở miệng nói ra. Hơn 100 năm không có đánh trận chiến, dạng này không phải bình thường, không tác chiến, này có công lao. Không có có công lao, quan quân bình thường lại không có quan hệ, không có môn lộ, ngươi còn muốn thế nào? Bất quá về sau nếu là vẫn là như vậy, bộ đội khẳng định sẽ xảy ra chuyện, những đoàn trưởng kia một khi không làm, phía dưới quân quan cũng không làm, ta xem ai đi đánh trận, Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói đến. Đến chính là, Hạo ca, ta là nghĩ đến, nếu như có thể xuất ngũ, ta là khẳng định xuất ngũ, mà lại... Nếu không phải ngươi, ta khẳng định chạy, ta thủ cái giám, liên quan ta cái giám, ta cũng làm không tướng quân, một tia hy vọng đều không có, nếu có điểm hy vọng, chúng ta cũng sẽ liều một phen. Triệu Hải Bân cũng ngồi lại đây đối Hồ Hạo nói ra. Hắc hắc, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng muốn chạy tới lấy, thế nhưng là nhiều huynh đệ như vậy nhìn ta cũng không thể chạy, nếu không lão tử chạy cũng có thể qua ngày tốt. Hồ Hạo nghe được cười nói đứng lên. Hắc hắc, các huynh đệ muốn cảm tạ ngươi, thật, có thể đánh thắng, có thể sống, ngươi là có công lao, thế nhưng là chúng ta cũng thay ngươi cảm thấy ủy khuất. Ngươi nói, ngươi lớn như vậy công lao, hơn nữa còn là quân quan, còn trên sự chỉ huy vạn bộ đội, làm sao lại không thể tấn thăng đến tướng quân qua vẫn là một cái ấy quan. Nhiều nhất lần này, chúng ta bắt những tướng quân kia, ngươi tấn thăng đến thiếu tá. Về sau, ngươi còn có thể tiếp tục thăng sao sư trưởng, ngươi ở chỗ này, mấy năm này, ngươi còn dám cho Hạo ca thăng sao? Triệu Hải Bân nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi tới. Làm sao thăng, 22 tuổi thiếu tá, ngươi hỏi thăm một chút qua, bộ đội nào có dạng này quân quan? Lý Kính Tùng nhìn lấy Triệu Hải Bân hỏi. Đúng vậy a, cho nên nói thay Hạo ca cảm thấy không đáng a, ngươi nói ngươi muốn năng lực có năng lực, muốn học lịch có bằng cấp. Cũng là bởi vì tổng quân vấn đề thời gian tăng thêm không có môn lộ, nhiều nhất cũng là một cái thượng tá, bất quá cũng phải đã nhiều năm về sau. Ngươi nói, đánh cái gì a, liều cái gì a? Triệu Hải Bân ở nơi đó mở ra tay, hỏi Hồ Hạo. Các chiến sĩ khác nghe được, cũng gật gật đầu, nhìn lấy Hồ Hạo. Ha, ha, đã không thể thăng quan, vậy liền phát tài thôi, lão tử dù sao cũng phải làm một chuyện đi có phải hay không? Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Những chiến sĩ đó nghe được, đều cười rộ lên. Đúng đúng, ta kém chút còn quên, nói đến phát tài ta kém chút quên, trên trận địa mặt những liên quân kia thương còn có vũ khí, vậy cũng là tiền, nhặt lên cho ta, sau đó giao cho hậu cần bộ môn, để bọn hắn đưa tiền. Lần này mọi người có thể nhặt được bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, Mã Đức, không có quan thăng còn không có tiền kiếm lời, người nào tác chiến à, có phải hay không, Hồ Hảo lập tức nói đến. Ai u, đúng a, quên chuyện này, các huynh đệ qua nhặt thương qua, một đầu thương, dựa theo hiện tại giá thị trường đại khái là 2.000 khối tiền đông linh tệ, chúng ta có thể thu hoạch được 30%, cũng là 600 khối tiền đâu, nhanh đi làm à, mấy cái thương liền một tháng tiền lương. Lý Kính Tùng cũng lập tức quát lên. Đúng a. Những binh lính khác nghe được, lập tức liền đứng lên. Xuống dưới, đi làm thương qua, nhặt được chính là mình. Hồ Hảo cũng đứng lên đối những chiến sĩ đó nói ra. Các chiến sĩ toàn cũng bắt đầu xuống dưới, chỉ chốc lát sau toàn bộ tàn binh bộ đội binh lính đều biết, hiện tại cũng tại nhặt thương, mặc kệ là liên quân thương, vẫn là đông linh nước bộ đội thương đều là đáng tiền, đến lúc đó giao cho hậu cần bộ đội người là được. Các chiến sĩ nhặt mặt đất thương đều không cần đoạt, ở chỗ này giao chiến bộ đội, vượt qua 8 vạn nhân. Phần lớn người đều không có thể sống sót, cho nên trên mặt có rất nhiều thương, mà thương cũng trọng, mỗi người cũng chính là có thể trên lưng 4-5 đầu bộ dáng, liền vác không nổi, bất quá, các chiến sĩ vẫn là rất cao hứng, cái này thế nhưng là tiền. Tới 5 điểm nhiều chung thời điểm đằng sau viện quân tới, Hồ Hảo bọn họ nhìn thấy viện quân tới, là ở chỗ này chờ lấy, Lý Kính Tùng cùng còn lại mấy cái sư trưởng qua giao tiếp qua, Hồ Hảo không có nhặt thương. Hắn liền nhặt không ít lựu đạn, trọn vẹn một cái túi. Các chiến sĩ nhìn thấy, cũng giúp đỡ Hồ Hảo nhặt lựu đạn, thu tập, giao cho Hồ Hảo hoặc là Hoàn Tinh sóng bọn họ. Đi các huynh đệ trở về. Lý Kính Tùng giao tiếp sau khi trở về, lớn tiếng hô hào. Đi đi đi đi. Các chiến sĩ nghe được, bắt đầu từ chính mình cất giấu địa phương đứng lên, mỗi người đều là có mấy khẩu súng. Ngoà tàu, bọn họ phát tài, mỗi người đều tốt mấy ngàn đâu. Tiếp viện tới là 29 đinh quân một sư, bọn họ chiến sĩ nhìn thấy, có chút hâm mộ nhìn lấy những cái kia chuẩn bị rút lui bộ đội nói ra. Ta nói các ngươi không đúng, mang nhiều như vậy đi, làm sao cũng phải chừa chút a. Một cái chuẩn tướng đứng ở nơi đó, đối Lý Kính Tùng hô. Còn có bó lớn chính mình nhặt đúng cẩn thận một chút. Lý Kính Tùng hô. Tìm tới hầm trú ẩn, đợi lát nữa địch nhân khẳng định hồi pháo oanh trước đó tiến vào hầm trú ẩn bên trong oanh xong về sau trở ra. Hồ Hảo vừa đi vừa đối những cái kia tiếp viện tới binh lính hô hào. Có nghe hay không, Hảo ca dạy các ngươi đâu, khác đần độn liền trốn ở bên trong phế tích, một cái đạn pháo xuống tới, liền bị chôn sống. Các chiến sĩ khác nghe được, cũng đối với những viện quân kia hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 37. Bị để mắt tới. 37 không Hồ Hảo bọn họ từ trên trận địa dưới mặt đến về sau, liền trực tiếp hướng hầm trú ẩn bên kia chạy. Vừa mới đến bên kia, hậu cần bộ môn đã đem ăn đưa tới, đồng thời phái ra người tới đăng ký các chiến sĩ mang về vũ khí, đến lúc đó trực tiếp cho bọn hắn trong số tài khoản thu tiền. Hồ Hảo bọn họ ăn xong đồ, vật, liền bắt đầu nghỉ ngơi, mà bên ngoài, vẫn là tiếng súng, pháo tiếng nổ lớn, cái này cũng cùng Hồ Hảo bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, bọn họ đánh một buổi tối, bây giờ còn có viện quân tới, làm sao cũng không tới phiên bọn họ bên trên. Ngủ một giấc đến giữa trưa, mọi người đứng lên về sau, bắt đầu ăn cái gì, hiện tại bộ tư lệnh bên kia chuyên môn sắp xếp người cho bọn hắn những lão binh này làm ăn, cho nên ăn vấn đề đã không cần bọn họ lo lắng. Toàn thể đứng dậy. Lúc này, một cái thiếu tướng mang theo không ít bảo vệ tới, lớn tiếng hô hào, Hồ Hảo bọn họ nghe được, ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bên kia. Sự tình gì à, Lý Kính Tùng nhìn thấy các chiến sĩ đều chưa thức dậy, sợ làm cho hiểu lầm, lập tức đứng lên hỏi. Lý sư trưởng, ta mang đến bộ tư lệnh mệnh lệnh. Vị thiếu tướng kia nhìn những lão binh kia liếc một chút, không nói gì, trực tiếp hướng Lý Kính Tùng cái này vừa đi tới. Há, cái gì mệnh lệnh? Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó hỏi. Tấn Thăng mệnh lệnh, bởi vì các ngươi đêm qua đánh phi thường tốt, bộ tư lệnh quyết định, đối với các ngươi tù binh địch quân tướng quân vấn đề, khen thưởng 55 tên lính Tấn Thăng quân quan mệnh lệnh, đồng thời, xem như ấy quan cũng tấn thăng một cấp. Mặt khác, đối cho các ngươi đêm qua những binh lính khác biểu hiện, bộ tư lệnh quyết định cho các ngươi những người này cung cấp 100 cái tấn thăng danh ngạch. Đây là bổ nhiệm bảng biểu, ngươi đến lúc đó đem bảng danh sách lớp đi lên, giao cho chúng ta bộ tư lệnh. Bộ tư lệnh đăng ký về sau, lập tức thẩm duyệt giấy chứng nhận. Vị thiếu tướng kia nói cho Lý Kính Tùng một sấp văn kiện. Nha ai, nhiều như vậy tấn thăng danh ngạch, Lý Kính Tùng cười nhận lấy. Mà Hồ Hảo thì là mi đầu chăm chú nhíu lại. Hảo ta, lần này là thật muốn khi quân quan. Hoàn Tinh Sóng khá cao hứng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra, các chiến sĩ khác cũng là nhìn lấy Hồ Hảo. Hảo ca, ngươi làm sao, dì ký trông được đến Hồ Hảo không có một chút nụ cười, lập tức hỏi tới. Không có việc gì. Hồ Hảo cười một chút, lắc đầu nói ra. Mà Lý Kính Tùng cũng nghe phía sau thanh âm nói chuyện, lập tức quay đầu nhìn lấy Hồ Hảo. Nhưng là qua nét mặt của Hồ Hảo bên trong cũng nhìn không ra đến cái gì tới. Đúng, cái này là các ngươi đêm qua hợp thành báo lên bảng danh sách 36 người, bởi vì ngươi là sư trưởng, không có khả năng bởi vì cái này tấn thăng còn lại người, chúng ta đều đã chuẩn bị cho tốt, cái này giao cho ngươi. Vị thiếu tướng kia cầm một cái túi tới, Lý Kính Tùng nghe được. Lập tức mở ra, nhìn thấy bên trong đều là ngươi sắp xếp gọn giấy chứng nhận còn có quân hàm, cười gật gật đầu. Không có việc gì lời nói, ta đi trước, chúc mừng các ngươi. Vị thiếu tướng kia đối Lý Kính Tùng nói ra. Tốt, không tặng, nơi này so sánh đơn sơ, lần sau ta mời ngươi. Lý Kính Tùng gật gật đầu, vị thiếu tướng kia cười một chút, đi. Đến, hảo ca thiếu tá quân hàm. Lý Kính Tùng từ bên trong lấy ra thứ nhất giấy chứng nhận cũng là Hồ Hảo thiếu tá quân hàm, còn có Hồ Hảo mới giấy chứng nhận. Ta tới cấp cho ngươi mang lên. Lý Kính Tùng không có chú ý tới Hồ Hảo biểu lộ, trực tiếp cầm quân hàm liền muốn cho Hồ Hảo mang lên. Hảo ca chúc mừng ngươi. Hảo ca, ngươi lại thăng quan. Hảo ca chúc mừng. Phụ cận chiến sĩ tất cả đều cười bốn phía. Hảo ca, ngươi như nào ngươi bây giờ thăng quan đều, làm sao không có chút nào cao hứng đâu. Bên cạnh một đoàn trưởng nhìn thấy Hồ Hảo biểu lộ không đúng, lập tức hỏi tới. Làm sao, Lý Kính Tùng lúc này mới chú ý tới, Hồ Hảo biểu lộ một mực là ngưng trọng. Mã Đức, chúng ta bị để mắt tới. Hồ Hảo chửi một câu. Có ý tứ gì, những quân quan kia cùng chiến sĩ nghe được, lập tức liền an tĩnh lại, nhìn lấy Hồ Hảo. Chúng ta là có công lao, đêm qua chúng ta bắt tù binh cho chúng ta tấn thăng là bình thường, nhưng là cái này 100 cái bảng danh sách còn có chúng ta thêm ra đến 20 cái bảng danh sách, ngươi cho rằng liền dễ nắm như thế. Hồ Hảo nhìn lấy Lý Kính Tùng vẫn còn có chiến sĩ hỏi. Có ý tứ gì Hảo ca? Chúng ta đêm qua đánh không tệ, vì cái gì không cho thăng quan, một đoàn trưởng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi tới. Ngốc hay không ngốc? Nếu như là một người hai người thăng quan, đó là bình thường, hiện tại là tác chiến thời điểm, đại quy mô thăng quan, chỉ có một cái khả năng, chúng ta tùy thời đều muốn trên chiến trường, buổi tối hôm nay liền muốn bên trên, đại gia. Hồ Hảo đứng lên trực tiếp chống nạnh mắng lên. A, các chiến sĩ khác nghe được, đều là giật mình nhìn lấy Hồ Hảo. Đại diện tích thăng quan, trên chiến trường chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đội cảm tử. Chúng ta muốn làm đội cảm tử, biết không còn cười a cười a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối lấy bọn hắn hô. Hảo ca, không, không nhất định đi, chúng ta đêm qua đánh đúng là rất tốt. Lý Kính Tùng lập tức nói. Tốt cũng không phải hiện tại thăng quan, muốn thăng quan cũng là đánh xong về sau, vì cái gì hiện tại lấy tới, còn có thương binh bọn họ bây giờ đang trong bệnh viện nằm, bộ tư lệnh sẽ không cân nhắc bọn họ công lao vấn đề sao? Vì cái gì cầm tới nơi này để ngươi lấp, cũng là bởi vì chúng ta muốn tiếp tục bên trên tiếp tục đánh, mà lại là áp chiến thảo A. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn hắn nói ra. Mã Đức quả nhiên là dạng này, chiến trường không có khả năng đại diện tích thăng quan, cái này cũng là quy định, chiến trường thăng quan chỉ có thể đối một cái người, hoặc là mấy người, cái này mẹ nó, hơn 100 cái bảng danh sách. Mà mẹ nó, Lý Kính Tùng lúc này cũng nghĩ đến điểm này. Dựa theo Đông Linh nước quy định, chiến sĩ tấn thăng cần chờ một trận chiến đấu hoàn toàn kết thúc, tài năng tổng hợp bình xét ra quân quan tấn thăng, mà sĩ quan cao cấp càng thêm không có khả năng trên chiến trường tấn thăng. Nếu như là trên chiến trường tấn thăng sĩ quan cao cấp, cũng liền mang ý nghĩa, người sĩ quan này khả năng về không được. Tấn thăng tướng quân, nhất định phải đến kinh thành bên kia qua mới được. Mà đại diện tích tấn thăng quan quân bình thường, vậy liền mang ý nghĩa, chi bộ đội này lập tức sẽ trên chiến trường, mà lại đánh là áp chiến. Hắn Mã Đức, chúng ta còn đánh cái sắm, không đánh, lão tử không làm lính, về nhà, lão tử về nhà. Một cái chiến sĩ đứng lên trực tiếp mắng to lên. Qua ngươi Mã Đức đi, lão tử còn tưởng rằng là chuyện tốt, không nghĩ tới, là muốn để cho chúng ta đi chịu chết, những tướng quân kia, không có cái thứ tốt. Không thích đáng. Về nhà, lão tử khi kẻ đào ngũ. Không ít chiến sĩ tất cả đều mắng lên. Khinh người quá đáng, chúng ta đánh thành dạng này còn không buông tha chúng ta Mã Đức, lão tử không làm lính. Tiếu Toàn cũng lớn tiếng mắng lấy. Trách không được, vừa mới tên hỗn đàn kia, lão tử nói muốn mời hắn, hắn cũng là đối lão tử cười một chút. Ngươi Mã Đức, hợp lấy hắn nghĩ đến ta khả năng về không được Mã Đức, khi dễ người. Lý Kính Tùng cũng ngồi xuống, mắng lên, mà Hồ Hảo lúc này đứng ở nơi đó, điểm một điếu thuốc, đứng ở nơi đó nghĩ đến. Hảo ca, ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi nói chúng ta trốn, vậy chúng ta liền chạy. Một cái chiến sĩ nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Đúng, Hảo ca ngươi nói làm sao bây giờ, muốn chạy trốn cùng một chỗ trốn, nếu có người dám ngăn đón chúng ta, xử lý hắn. Đúng đấy, cùng đi. Ta nhìn ai dám ngăn cản chúng ta. Không ít chiến sĩ kích động nhìn lấy Hồ Hảo hô. Được được được, an tĩnh chút, nhượng lão tử ngấm lại. Hồ Hảo nghe được bọn họ hô hào chính mình, lập tức hô một câu, những chiến sĩ đó lập tức liền an tĩnh lại, nhưng là đều là nhìn lấy Hồ Hảo. Mấy phút nữa, Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng nói ra. Ngươi cho 28 đinh quân, ngươi biết sư trưởng gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút bên kia có phải hay không cũng là loại tình huống này. À tốt. Lý Kính Tùng nghe được Hồ Hảo lời nói, gật gật đầu, còn bên cạnh bảo vệ, lập tức đem điện thoại lấy tới. Chỉ chốc lát, Lý Kính Tùng liền kết nối một sư trưởng điện thoại ở nơi đó nói. 2 phút đồng hồ về sau, Lý Kính Tùng tắt điện thoại, nhìn lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo vừa mới cũng nghe rõ. Cái kia sư cũng là như thế này, bọn họ sư có hơn 2.000 người, có 100 cái tấn thăng danh ngạch, mà lại vừa mới Lý Kính Tùng liên hệ người sư trưởng kia, cũng cùng Lý Kính Tùng nói, còn lại sư cũng kém không nhiều, đều là 100 cái khoảng chừng danh ngạch, còn lại nhiều người, cũng là 100 ra mặt, ít người cũng là 8-90 cái. Mã Đức, chúng ta cùng 28 đinh quân có phiền phức. Ngươi cho lão tử ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn, hắn biết hiện ở tiền tuyến tình huống không, còn có tiếp viện tình huống, địch nhân đồng tính, hiện tại liền hỏi. Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng hỏi tới. Tốt. Lý Kính Tùng nghe được, lần nữa gọi điện thoại. Vừa mới kết nối, chưa hề nói đến một phút đồng hồ, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Cha ta lập tức tới ngay chúng ta bên này. Ừ, được, các huyên đệ. An tâm chớ vội, ta đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút tình huống, không có việc gì, chờ ta trở lại, mọi người không cần loạn, có nghe hay không? Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, đối lấy bọn hắn nói ra. Những chiến sĩ đó nghe được, cũng gật gật đầu, mà Hồ Hảo cùng Lý Kính Tùng còn có một cái khác sư trưởng, Tiếu Toàn mấy người bọn hắn đoàn trưởng đều đến hầm trú ẩn bên ngoài. Vừa mới ra ngoài, liền thấy mấy chiếc xe bọc thép tới. Hồ Hảo bọn họ biết, là Lý Thiên Nguyên bọn họ xe cổ, rất xe tốc hành chiếc liền đến hầm trú ẩn bên này, buông xuống Lý Thiên Nguyên về sau, xe cổ liền lái đi, ngừng đến còn lại ẩn nấp địa phương. Mấy người các ngươi tới. Lý Thiên Nguyên đối Lý Kính Tùng bọn họ hô. Hồ Hảo bọn họ nghe được, đi theo Lý Thiên Nguyên lân tận một cái phế tích trong phòng. vừa mới ta tiếp vào tin tức, chúng ta bộ đội buổi tối hôm nay liền có thể rút lui, mà đoạn hậu bộ đội liền là các ngươi. Lý Thiên Nguyên đứng ở phía trước, chắp tay sau lưng nói ra. Ngọa tào. Lý Kính Tùng nghe được, chửi một câu. Mã Đức, vậy chúng ta đêm qua không phải bạch đả, đêm qua rút lui tốt bao nhiêu, Hồ Hảo nghe được, cũng mắng lên. Buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp vào tin tức, liên quân bộ đội đã bắt đầu phân binh tiến về những tỉnh khác, nơi này đã không có thủ tất yếu, quân bộ mệnh lệnh, chúng ta bộ đội phải nhanh một chút thoát ly chiến trường tiến về Thiên Tường tỉnh đằng sau Định Khang tỉnh, cho nên tư lệnh mới quyết định buổi tối hôm nay chúng ta bộ đội bắt đầu rút lui. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo bọn họ nói ra. Qua Định Khang tỉnh, ngày đó Tường tỉnh, Thiên Hòa tỉnh, Thiên Phúc tỉnh đâu, những địa phương này tất cả đều từ bỏ. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn lấy Lý Thiên Nguyên hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Tìm kiếm cho ta tập hợp tình báo. 038 Hồ Hảo hỏi đằng sau mấy cái kia tỉnh có phải hay không muốn bị từ bỏ thời điểm, Lý Thiên Nguyên không bình thường bất đắc dĩ gật gật đầu. Liền từ bỏ như vậy, những bách tính đó cũng không biết, bọn họ một chút liền thành khu địch chiếm bách tính, quân bộ đến cùng là thế nào nghĩ, Mã Đức cầm bách tính nhân mạng không làm nhân mạng có phải hay không? Liên quân là vật gì tốt, bọn họ đều là nghèo nước. Mà lại mười mấy cái quốc gia liên quân, ngươi cho rằng những quân nhân kia kỷ luật hội được không? Hồ Hảo nghe được, lớn tiếng mắng lên. Không có cách nào, đế quốc từ vừa mới bắt đầu liền không có coi trọng trận chiến tranh này. Trước đó một mực hy vọng thông qua đàm phán đến giải quyết chuyện này. Ai biết người ta căn sớm liền chuẩn bị muốn xâm lấn. Mà lại đế quốc chúng ta thực lực quân sự mạnh như vậy, thế mà bị đánh thành dạng này. Mã Đức, ta cũng nghĩ không thông. Lý Thiên Nguyên cũng ở đó nói đến. Nhất định phải chúng ta bên trên, dựa vào cái gì chính là chúng ta, Lý Kính Tùng nhìn lấy cha mình hỏi, tâm lý mang theo phẫn nộ. Bởi vì chúng ta là thiên dự tỉnh thủ quân, chúng ta cần phải ở chỗ này tử chiến đến cùng, hiện tại bộ đội muốn rút lui, chúng ta xem như thiên dự tỉnh bộ đội cần đoàn hậu bảo đảm những bộ đội khác thành công rút lui lui ra ngoài. Chánh thức oan là 28 quân bộ đội, bọn họ có thể không phải chúng ta thiên dự tỉnh bộ đội. Vừa mới 29 đinh quân quân trưởng Lữ Lễ Khiêm gọi điện thoại cho ta, nói tư lệnh nói với hắn, nếu như không rút lui, sở hữu tướng quân tất cả đều hành quyết. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Lý Kính Tùng bọn họ nói ra. Chúng ta đây, tư lệnh điện thoại cho ngươi đi, Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi tới. Chúng ta cũng sống như vậy, tướng quân tất cả đều hành quyết. Những sĩ quan khác, xuống làm binh nhì. Hủy bỏ 27 đinh quân biên chế, sở hữu binh lính tất cả đều phân tán đến những bộ đội khác ở trong qua, vĩnh viễn không bao giờ tấn thăng. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Ha ha, châm chọc. Hồ Hảo nghe được, cười rộ lên. Hắn không muốn làm lính tác chiến, cũng không có nghĩ qua muốn thăng quan, nhưng là bây giờ chiến tranh lần lượt buộc Hồ Hảo qua đánh. Hai lục quân, các ngươi biết Thiên Tường tỉnh trước đó bọn họ tiếp viện chúng ta bất lực, đến bên này về sau tác chiến cũng không được, toàn bộ hai lục quân tướng quân tất cả đều hành quyết, mà lại hai lục quân cán bộ tất cả đều bị xuống làm binh nhì, hủy bỏ hai lục quân biên chế, Đông Linh đế quốc, hiện tại đã không có hai lục quân. Lý Thiên Nguyên mở miệng lần nữa nói ra. Cái gì? Hồ Hảo bọn họ nghe được, giật mình nhìn lấy Lý Thiên Nguyên. Hiện tại chúng ta nhất định phải bên trên, ta cũng không muốn bên trên, thế nhưng là thật giống như hai chúng ta không có những biện pháp khác. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Hảo ca, làm sao bây giờ nếu không, mọi người cùng nhau chạy nạn, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi tới. Đúng vậy a, Hảo ca, chúng ta trốn đi, ta không tin không làm lính, bọn họ còn có thể bắt được chúng ta. Hiện tại khắp nơi đều là chiến loạn, chúng ta không thể cứ như vậy phóng tới chiến trường. Còn lại mấy cái đoàn trưởng cũng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Mà Lý Thiên Nguyên thì là lo lắng nhìn lấy Hồ Hảo, hắn không hy vọng Hồ Hảo đáp ứng, nhưng là hắn cũng biết, hắn đã bất lực khống chế bộ đội, các chiến sĩ bây giờ nghe Hồ Hảo. trốn, chạy trốn tới địa phương nào qua mấy người chúng ta trốn, ta tin tưởng chúng ta có thể chạy đi, thế nhưng là chúng ta còn có 3.000 người tới, chúng ta mang theo những binh lính này chạy trốn tới địa phương nào qua. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn hắn hỏi. Những đoàn trưởng kia nghe được, đều sửng sốt, bọn họ trước đó còn không có nghĩ qua, bọn họ thế nhưng là có hơn 3.000 người, làm sao trốn, chẳng lẽ liền mặc kệ những chiến sĩ đó sao? Hảo ca, này nhưng làm sao bây giờ, chúng ta phải đánh thế nào a? Chúng ta là đoàn hậu bộ đội, cơ là không có đường sống, chúng ta ở chỗ này trông coi cũng là chờ chết. Một đoàn trưởng nhìn lấy Hồ Hảo sốt ruột nói, người nào cũng không muốn chết. Hô! Hồ Hảo đứng ở nơi đó, rút ra một điếu thuốc đại miệng phun ra đến, sau đó nhìn bên ngoài. Hảo ca, có đánh hay không ngươi một câu, các huyên để đi theo ngươi. Một đoàn trưởng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Hồ Hảo nghe được câu này tâm lý áp lực càng lớn hơn, hắn đương nhiên biết. Những chiến sĩ đó đều là nhìn lấy chính mình, thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày muốn làm những binh lính kia đầu lính, hắn cũng không có nghĩ qua muốn ở trong bộ đội làm sao phát triển. Hắn liền là nghĩ đến, đã đến tác chiến, nhìn thấy những binh lính kia có thể giúp một cách là một cái, có thể cứu một cách là một cái, nhưng là bây giờ, thế mà thành Hồ Hảo áp lực. Nếu như là tự mình một người, hắn tùy thời có thể thoát ly chiến trường. Nhưng là bây giờ có mấy ngàn người, mấy ngàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hy vọng mình có thể mang lấy bọn hắn đi ra một đầu sinh lộ. Hảo ca, ngài nói một câu a. Tiếu đều xem lấy Hồ Hảo cơ hồ là năn nỉ nói. Trốn, làm sao trốn? Chạy đi đâu a, lúc nào là cuối cùng đâu? A phủ cận mấy cái tỉnh đều không có bộ đội. Lập tức liền sẽ bị liên quân cho chiếm lính, chúng ta nếu là trốn về nhà, ngươi cho rằng quân bộ những người kia sẽ không bắt được chúng ta. Lúc nào mới có thể có con đường sống a? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hỏi ngược lại bọn họ. Bọn họ nghe được, đều cúi đầu xuống trốn, cũng không phải trường cửu chi kế, mà lại, không có cuối cùng. Trốn các ngươi cũng không cần nghĩ. Một khi chúng ta làm kẻ đào ngũ, chúng ta những người này người nhà đều hội bị liên lụy, các ngươi tất cả người ta bên trong tài sản đều muốn tịch thu, đây là đế quốc thời gian chiến tranh pháp luật quy định, các ngươi có thể đi ra một chút. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó nói ra. Mẹ nó! Một đoàn trưởng nghe được, đứng ở nơi đó mắng lên. Đây là không cho đường sống. Hắn mẹ nó! Một cách khác đoàn trưởng cũng mắng lên. Bọn họ là muốn chạy trốn, nhưng là không có nghĩ qua, muốn liên lụy đến người nhà, ai cũng là có người nhà, ai cũng không hy vọng ở thời điểm này trong nhà tài sản bị tịch thu, hiện tại đến cũng là thời kỳ chiến tranh, về sau sinh hoạt khẳng định sẽ rất khó khăn, nếu như không có tài sản, còn thế nào ở cái loạn thế này ở trong còn sống? Hảo ca, làm sao bây giờ, một đoàn trưởng chảy nước mắt nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Hắn hài tử. Vừa mới học trung học, tiểu còn tại đọc tiểu học, hiện đang buộc hắn còn không thể trốn chạy. Hảo ca, chỉ con đường sống a, các huyên đệ, không muốn chết. Một cái khác đoàn trưởng trong ánh mắt cũng mang theo nước mắt nói ra. Hồ Hảo lúc này ngồi xuống, mãnh liệt hút thuốc, hắn cũng nghĩ đến nên làm cái gì. Báo cáo quân trưởng, lữ quân trưởng còn có 28 đinh quân còn lại mấy cái sư trưởng cầu kiến. Lúc này... Lý Thiên Nguyên một cách bảo vệ tới đối Lý Thiên Nguyên báo cáo nói ra. Nhượng bọn họ chạy tới đi. Lý Thiên Nguyên gật gật đầu nói. Mấy cái kia đoàn trưởng nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác dùng tay áo xoa một chút nước mắt. Lý huynh, nên làm cái gì a? Lúc này, một cái hơn 60 tuổi lão đầu mập bước nhanh đi tới, đến Lý Thiên Nguyên bên người, sốt ruột nói. Lữ huynh. Hiện tại chúng ta cũng đang thương lượng, các ngươi bên kia không có cách nào sao? Lý Thiên Nguyên nhìn lấy hắn hỏi. Này có biện pháp nào a? Chúng ta sở hữu đường sống đều cho phá hỏng, ai? Hiện tại chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, các chiến sĩ hoàn toàn là vô ý tác chiến, tăng thêm chúng ta lại là tàn binh bộ đội, muốn thuyết phục các chiến sĩ ra tiền tuyến, rất khó khăn. Mà chạy trốn cũng không có khả năng quân bộ bên kia trực tiếp tới mệnh lệnh tư lệnh rút lui tư lệnh nói, hiện tại có thể đoàn hậu bộ đội, chính là chúng ta hai cái đinh quân tàn binh bộ đội, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta 28 đinh quân oan a, thật oan a. 28 đinh quân quân trưởng Lữ Lễ Khiêm ở nơi đó khóc không ra nước mắt nói. Ai, liên lụy Lữ huynh, ta cũng không nghĩ tới là như thế này, hiện tại chúng ta cũng không biết nên cho các ngươi làm chút gì tốt. Lữ huynh, ngươi có yêu cầu gì, ngươi liền nói với lão đệ, ta có thể làm đến, khẳng định làm đến. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Lữ Lễ Khiêm nói đến. Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy, ngươi so với ta tốt không đến địa phương nào qua, ai, đừng nói như vậy, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi. Lữ Lễ Khiêm nghe được, vội vàng khoát tay nói ra. Hảo ca, nghĩ đến biện pháp sao? Lúc này, 28 đinh quân một sư trưởng nhìn thấy Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lập tức hỏi tới. Còn không có, ta vừa mới biết tin tức. Hồ Hảo nghe được, cười khổ lắc đầu nói ra. Ai, phải làm sao mới ổn đây a? 28 đinh quân mấy cái sư trưởng nghe được, sốt ruột không được. Ngươi chính là Hồ Hảo đi, cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi giúp chúng ta nhiều việc như vậy. Lữ Lễ Khiêm nghe được Hồ Hảo nói chuyện, lập tức cảm tạ nói đến. Nói quá lời cũng không có hỗ trợ cái gì, ai, hiện tại không nói những này, mọi người nghĩ một chút biện pháp đi. Hồ Hảo bày một chút tay đối lấy bọn hắn nói ra. Đúng, đúng, hiện tại là phải nghĩ biện pháp mới được. Những người kia nghe được, đều là gật đầu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, trong đầu có một vạn đầu khốn kiếp đi ngang qua, cảm giác mình làm sao xui xẻo như vậy, mỗi lần đều là tác chiến, lần này càng thêm quá phận, chính mình hoàn toàn đến một cái toàn tân thế giới, đánh như thế nào đứng lên, Hồ Hảo cũng không biết. Ngươi nói trốn à, còn không có cơ hội, trước đó là ôm tích lũy tốt điểm công lao liền xuất ngũ, hiện tại không cho xuất ngũ, ép mình muốn lên. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cắm đầu hút thuốc, những người khác đều nhìn bọn họ là không có cách nào. Hiện tại có bao nhiêu tình báo, đem các ngươi biết tình báo, tất cả đều nói cho ta biết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, thuốc lá đầu ném đi giấm diệt, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ nói ra. Cái gì tình báo chúng ta cũng không biết, bao nhiêu ngươi cần gì tình báo ngươi theo chúng ta nói một chút, chúng ta đi làm. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Hắn hiện tại cũng không biết cái gì tình báo đối với Hồ Hảo tới nói là hữu dụng. Làm một cái quân trưởng, liền cái gì tình báo có tác dụng hay không cũng không biết, có thể nghĩ quốc gia này tướng quân đến cỡ nào bao cỏ. Bây giờ đang lãng ngoài thành mặt còn có bao nhiêu bộ đội, đều là cái gì bộ đội, còn có bọn họ mỗi cái bộ đội có cái gì đặc điểm, nói với ta một chút. Mặt khác chính là, chúng ta Đoàn Hậu Tổng muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta nên ở nơi nào Đoàn Hậu đi, không thể nói liền ném chúng ta trong thành, cụ thể ở nơi nào ngăn chặn địch nhân, muốn cản tới khi nào chúng ta tài năng rút lui, luôn có một cái thuyết pháp đi. Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Nguyên hỏi. Cái này, chúng ta bây giờ nghe ngóng, ta hiện tại liền cho bộ tư lệnh bên kia gọi điện thoại. Lý Thiên Nguyên nghe được, lập tức nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Cũng không phải là không có thời cơ. 39 không Hồ Hảo hỏi bọn hắn muốn tình báo, bọn họ không biết Hồ Hảo cần gì tình báo, mà các loại Hồ Hảo nói, bọn họ mới bắt đầu qua tìm người đi nghe ngóng, Lý Thiên Nguyên cho bộ tư lệnh gọi điện thoại, mà Lữ Lễ Khiêm thì là cho nhận biết tham mưu cao cấp gọi điện thoại, Lý Kính Tùng bọn họ thì là cho nhận biết tướng quân gọi điện thoại. Tóm lại, chỉ cần là đóng tại bọn hắn ở chỗ này Đoàn Hậu còn có địch nhân tình báo, Hồ Hảo cũng phải cần qua hơn 10 phút. Bọn họ những người này lần nữa đi vào trong gian phòng đó. Ta cho bộ tư lệnh gọi điện thoại, tư lệnh nói, muốn chúng ta phòng ngự đến Minh Thiên 8 giờ tối về sau, ta bộ đội hàng đầu giữ vững địa phương, cũng là nhà ga, chúng ta nhất định phải bảo đảm nhà ga an toàn, hiện tại địch nhân sẽ không xuất động máy bay ném bom. Bởi vì hiện tại chúng ta bên này gia tăng rất nhiều máy bay chiến đấu, bọn họ bất chợt tới phòng không đến, lo lắng duy nhất liền là mặt đất pháo binh, còn có liền là địch nhân bộ binh. Cho nên, chúng ta cần tại khoảng cách nhà ga mặt phía nam, tây nam, đông nam ba phương hướng 10 dặm vị trí, bố trí phòng tuyến, địch nhân pháo binh, đến lúc đó sẽ có máy bay ném bom nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn họ nã pháo, chúng ta máy bay ném bom liền sẽ đi qua. Chúng ta muốn làm cũng là ngăn trở địch nhân bộ đội trên đất liền. Còn có chính là, đến Minh Thiên 8 giờ tối, chúng ta có thể tự hành rút lui. Đúng, địch nhân tại Lãng ngoài thành mặt, hiện tại có 3 cái quân bộ đội, khẳng định không phải đủ quân số, mà lại có khả năng sẽ còn điều đi một cái đinh quân, bởi vì liên quân bộ đội hiện tại chính đang nhanh chóng hướng những tỉnh khác tiếp viện quá khứ. Bộ tư lệnh bên kia chính là cho chúng ta những tin tức này, tin tức khác không có. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Vừa mới ta cho một cái tham mưu cao cấp gọi điện thoại, chúng ta bộ đội muốn rút lui đến Đình Khang tỉnh, tới gần Đình Khang tỉnh biên cảnh địa khu bố trí phòng ngự, trong chúng ta ban đầu chiến khu còn có Tây Bộ chiến khu, Đông Bộ chiến khu bộ đội, tăng thêm Nam Bộ chiến khu bộ phận bộ đội, Đông Nam chiến khu bộ đội, hiện tại chính đang bố trí phòng tuyến. Đồng thời, chúng ta trong nước chiến khu phương Bắc, Đông Bắc chiến khu, Tây Bắc chiến khu, Trung Nguyên chiến khu, ngoài ra còn có Hoàng gia cấm vệ quân bộ đội, cũng tại Nam Hạ chuẩn bị đem địch nhân triệt để ngăn trở. Cho nên, dựa theo cái kia tham mưu cao cấp thuyết pháp, chúng ta lần này Tây Nam chiến khu bộ đội cần toàn diện rút lui. Toàn bộ ở trên trời dự tỉnh Thiên Tường tỉnh, Thiên Hòa tỉnh, Thiên Phúc tỉnh, còn có Nam Sơn tỉnh, Nam Đốn tỉnh bộ đội, bao quát quân dự bị bộ đội, động viên những bộ đội đó, hiện tại tất cả đều bắt rút lui, mà chúng ta cần phải ở chỗ này đỉnh lấy, nếu như chúng ta có thể đứng vững, như vậy, đến lúc đó cũng là bắt rút lui. Lữ Lễ Khiêm nhìn lấy Hồ Hạo nói ra, tiếp lấy những sư trưởng kia. Cũng là đem chính mình thăm dò được tình huống cùng Hồ Hạo nói đến. Ta nói sao, địch nhân đêm qua vì cái gì không đến đoạt lại bọn họ trận địa, nguyên lai là bọn họ có phần binh, đêm qua địch nhân bộ đội liền hành động. Hồ Hạo nghe được bọn họ những lời kia về sau, nghĩ một hồi, gật gật đầu nói. Đúng vậy. Hiện tại tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy, đêm qua bọn họ liền đã bỏ đi nơi này. Hôm nay bọn họ cũng là pháo oanh, mà lại đối tại chúng ta bộ đội, không có triển khai công kích mãnh liệt, hôm nay bộ đội phòng ngự, giống như thương vong không lớn. Lý Kính Tùng nghe được, nghĩ một hồi buổi sáng hôm nay Hồ Hạo cùng hắn nói chuyện, lập tức gật đầu nói. Hô, cũng không phải là không có thời cơ, chúng ta khả năng còn có cơ hội. Hồ Hạo nghĩ một hồi, mở miệng nói ra. A, cơ hội gì? Hạo ca, có cơ hội. Có biện pháp, những người kia nghe được toàn đều nhìn Hồ Hạo nói ra. Chúng ta nơi này bộ đội, địch nhân sẽ không tấn công mạnh, bọn họ không muốn cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, bởi vì nơi này chẳng mấy chốc sẽ thành vì bọn họ địa bàn, bọn họ cũng biết, chúng ta bộ đội hồi rút lui, ngươi nói, một chi bộ đội ở trong thành thì mặt phòng ngự tốt hơn đánh, vẫn là tại rút lui thời điểm tốt hơn đánh, Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó đối lấy bọn hắn nói ra. Hạo ca có ý tứ gì? Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hạo hỏi, mà những người khác cũng là dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy Hồ Hạo. Ngươi là thế nào lên làm sư trưởng? Hồ Hạo nghe được Lý Kính Tùng hỏi như vậy, phiền muộn nhìn lấy hắn hỏi. Hỏi ta cha, ta cũng không biết ta là thế nào lên làm, ta là không muốn làm. Lý Kính Tùng nhìn ngay lập tức lấy Lý Thiên Nguyên hỏi. Ấy, chúng ta bộ đội đang rút lui thời điểm, địch nhân khẳng định hội mãnh liệt truy kích, lời như vậy, chúng ta rút lui bộ đội không có bố trí phòng ngự, ngươi nói đối mặt đại quy mô bộ đội truy kích, rút lui bộ đội, có thể có biện pháp nào ngăn trở địch nhân tiến công? Nếu như ta là ta liên quân quan chỉ huy, ta chắc chắn sẽ không công kích Lãng Thành, ta hội chuẩn bị kỹ càng bộ đội cơ động, tại địch nhân rút lui thời điểm, lập tức truy kích quá khứ. Dạng này có thể xử lý càng nhiều địch nhân. Biết không, Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, lật một cái liếc mắt, bất quá, vẫn là bất đắc dĩ liên hệ tới. Dạng này không được đi, chúng ta là đoạn hậu bộ đội, nếu như địch nhân truy kích quá khứ, này không phải chúng ta không ngăn được sao, một sư trưởng nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Quan lão tử thí sự A, chúng ta nhận được mệnh lệnh là giữ vững nhà ga. Mà lại địch nhân chắc chắn sẽ không trực tiếp xuyên qua Lãng Thành qua triển khai truy kích, bọn họ chỉ cần lách qua nơi này là được, Ngươi nói đối với tất cả đều là xe bọc thép bộ đội tới nói, những này đường tính là gì, tăng thêm hiện tại đoạn hậu bộ đội, giống như chính là chúng ta điểm ấy bộ đội, địa phương khác, đã không có phòng ngự, địch nhân sẽ không đường vòng A. Chỉ cần nhượng máy bay ném bom bất chợt tới phòng một lần, nổ đường sắt một lỗ hổng, chúng ta bộ đội liền bị ngăn trở, đường cách bên này cũng chỉ muốn nổ rớt một tòa cầu nối. Liền có thể vì bọn họ truy kích thắng thời gian, đến lúc đó chúng ta bên này ngược lại không có việc gì. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, không có việc gì, một cách khác sư trưởng nghe được, giật mình nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, ai nguyện ý cùng chúng ta liều chết a? Chúng ta tới cũng là tàn binh bộ đội, hơn nữa còn là ở vào bị vây quanh bên trong. Ngươi nói địch nhân tấn công mạnh, ăn nhiều thua thiệt a. Nếu như thương vong lớn, bọn họ ăn thiệt thòi liền lớn, cho nên đối với chúng ta mà nói đoạn hậu ngược lại an toàn. Hồ Hảo gật gật đầu nói. Ngươi không phải nói chúng ta bị vây quanh sao, tại sao lại an toàn? Chúng ta bị vây quanh còn thế nào ra ngoài? Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Những người khác cũng là nhìn chằm chằm Hồ Hảo nhìn lấy, bọn họ đối với cái này cũng là không hiểu. Ai, ngươi muốn a? Đằng sau lớn như vậy, tăng thêm liên quân bộ đội vừa mới tới, hắn không có khả năng đem sở hữu thông đạo đều cho lão tử ngăn chặn, sở hữu khẳng định là có đường ra. Chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, chúng ta không thể dọc theo tư lệnh hiện đang rút lui lộ tuyến rút lui, chúng ta cần mới lộ tuyến, mà lại phải nhanh, có thể nhanh chóng thông xe đường cái, mà lại không thể ngồi xe bọc thép, bởi vì chúng ta khả năng không có không quân bảo hộ chúng ta chỉ có thể dùng dân dụng xe hơi, biết không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối lấy bọn hắn nói ra. Dùng chúng ta từ tiền tuyến rút lui đến nơi đây biện pháp, dùng xe tải rút lui, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Đúng, dùng dân dụng xe rút lui, không thể dùng xe bọc thép, dùng xe bọc thép, địch nhân khẳng định hồi oanh tạc, đợi lát nữa chúng ta liền muốn đi tìm xe, đem xe nấp kỹ, một khi chúng ta kiên trì đến minh thiên 8 giờ tối, lập tức rút lui. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Tốt, bất quá, chúng ta là không phải cũng phải bố trí phòng tuyến, địch nhân có thể hay không đánh tới, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Đương nhiên muốn bố trí phòng tuyến, ta vừa mới nói địch nhân sẽ không tấn công mạnh, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không công kích, hiện tại qua còn có, cùng các huynh đệ nói, không có cách nào bên trên. Chúng ta ở chỗ này, so rút lui muốn an toàn, Mã Đức. Lão tử còn chưa tin, nhiều như vậy xe địch nhân mới vừa vặn đến, ta muốn rút lui, hắn còn có thể ngăn được ta, cùng các huynh đệ nói, ta, Hồ Hảo cam đoan đem bọn hắn mang đi ra ngoài, hiện tại cho lão tử qua bố trí phòng tuyến, còn có sắp xếp người tìm xe, nhượng các chiến sĩ chính mình qua tìm, đổ đầy xăng. Mặt khác, làm mấy chiếc vải dầu xe, mang lên đầy đủ dầu, nếu như không có vải dầu xe, liền nhượng bọn họ tự nghĩ biện pháp mang dầu. Còn có, các ngươi qua quản bộ tư lệnh bên kia muốn vũ khí đạn dược, còn có chúng ta giã chiến khẩu phần lương thực toàn cũng phải chuẩn bị cho ta tốt. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Hảo ca, ngươi thật có nắm chắc, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo, không thể tin được hỏi. Này có thể làm sao, lão tử không cho cam đoan, các chiến sĩ lập tức liền hội chạy, đến lúc đó chạy đến địa phương nào qua, một khi bị bắt được, cũng là hành quyết, ngươi nói, làm sao bây giờ, Hồ Hảo nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi. Ai, Hảo ca, thật xin lỗi. Lý Kính Tùng nghe được, đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo nói ra. Hảo ca, cảm ơn, các chiến sĩ đều nghe ngươi, chúng ta cũng biết, chúng ta sự tình không được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. 28 đinh quân một sư trưởng mở miệng nói ra. Hồ Hảo, coi như ta Lý gia lần nữa thiếu ngươi một cách nhân tình, ta Lý Thiên Nguyên ở chỗ này cho ngươi cam đoan, còn có mấy vị đoàn trưởng, nếu có thời cơ, ta nhất định đem các ngươi đưa đến tướng quân vị trí bên trên. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo nói ra. Đúng, coi như ta Lữ gia một cái, ta Lữ gia thiếu ngươi nhân tình. Nhất định còn, về sau nếu có thời cơ tấn thăng tướng quân, chúng ta Lữ gia nhất định giúp bận biểu. Lữ Lễ Venia đứng ở nơi đó, nhìn lấy Hồ Hảo cam đoan nói ra. Ha ha, sau này hãy nói đi, lập tức đi an bài. Hồ Hảo nói đứng lên, hướng hầm trú ẩn bên trong đi đến, Những người khác cũng là theo tới, mà Lữ Lễ Khiêm bọn họ thì là ngồi xe trở về, bọn họ muốn trở về thông chi bọn họ bộ đội. Hảo ca! Hảo ca! Hảo ca! Rất nhiều chiến sĩ nhìn thấy Hồ Hảo tiến vào hầm trú ẩn, đều là đứng lên, nhìn qua Hồ Hảo. Các huyên đệ, ta muốn nói với các ngươi điểm lời nói, mọi người im lặng một chút. Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ cùng chính mình chào hỏi, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, mọi người im lặng, Hảo ca nói ra suy nghĩ của mình, đều an tĩnh. Yên tĩnh, Hảo ca muốn nói chuyện. Hảo ca, đến trung gian tới đi. Ngươi tại cửa ra vào bên kia, chúng ta nghe không rõ. Đúng, Hảo ca, lập tức nhấc bàn lớn tới. Những chiến sĩ đó nghe được Hồ Hảo nói ra suy nghĩ của mình, lập tức bắt đầu nói đến, sau đó có chiến sĩ giơ lên một cái bàn đến hầm trú ẩn vị trí trung tâm, đồng thời các chiến sĩ cũng cho Hồ Hảo nhường ra một con đường đi ra, đường trực tiếp thông hướng cái bàn